Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 100. Tịch Nguyệt cảm thấy trước mắt là đoàn sương mù. Nàng không tìm được đường ra, chỉ có thể mê man. Trong thời gian này nàng thấy rất nhiều người, thấy được rất nhiều chuyện, có kiếp trước, có kiếp này. Sau đó, nàng không phân rõ là kiếp trước hay là kiếp này. Nàng chỉ biết là mình có rất nhiều nguyện vọng mà không thành. Về sau nữa, nàng thấy một đoạn mình cứu cảnh đế kia. Khi đó, bản thân nàng cũng không hiểu được là sao mình lại bộc phát hơi sức lớn như vậy. Cũng may, may mà bọn họ được cứu lên. Toàn rồi. Nàng sâu sắc biết là, nếu như hoàng thượng xảy ra chuyện mà nàng còn sống, như vậy thì thẩm ra bọn họ sẽ đối mặt với cuộc diện gì. Chỉ là khoảng khắc khi nàng gặp nạn kia, thì nàng tình nguyện bản thân mình chết cũng không hy vọng hoàng thượng xảy ra chuyện. Nàng chết rồi, hoàng thượng sẽ đối xử tử tế với thẩm gia, mà hoàng thượng đã xảy ra chuyện, như vậy tất nhiên thẩm gia bọn họ là vật bồi táng mở ngoặc tròn chôn theo đóng ngoặc tròn. Mơ mơ màng màng quanh đi quẩn lại trong đoàn sương mù này, nàng khi thì tỉnh táo, khi thì mê man. Mà cảnh đế ngồi bên giường thấy bộ dáng nàng lắc đầu không ngừng rầm rì, biết nàng đang gặp ác mộng. Giọng nói thật nhỏ vài lời nỉ non chờ trả lời. Hy vọng nàng tỉnh lại ngay. Hình như thật sự là Tịch Nguyệt nghe được những lời kia, cuối cùng bình tĩnh lại một chút xíu. Thấy bộ dáng nàng như vậy, cảnh đế có chút lo lắng cau mày. Lai Hỉ khuyên nhủ thật khẽ bên cạnh. Chủ tử ra, đêm đã khuya, có lẽ Chiêu Nghi nương nương sẽ không tỉnh, hay là ngài trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có đại điển tế trời. Người khác không dám khuyên, nhưng hắn thân là cận thị mở ngoặc tròn hầu hạ thân cận, lời này không thể không nói. Ngày mai còn có đại điển vô cùng quan trọng, hôm nay chủ tử gia vốn đã gặp chút khổ nạn, lại không nghỉ ngơi cho tốt, một khi có chút vấn đề gì đây chính là chuyện lớn. Lai Hỉ thấy cảnh đế không hề nhúc nhích, nói tiếp. Chủ tử, quốc sự làm trọng, thân thể ngài làm trọng. Rốt cuộc cảnh đế ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lai Hỉ thở dài. Phái thêm nhiều người qua bên này, hầu hạ thật tốt, Chiêu Nghi tỉnh nhất định phải thông báo chấm trước tiên. Dạ, nô tài biết. Thấy cảnh đế cuối cùng đã nghe vào, Lai Hỉ thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng u ám, trong phòng bài trí vô cùng mộc mạc, cũng không đồ trang trí gì đặc biệt, trong một góc trong phòng đặt lư hương đốt hương liệu thanh nhã. Mà nến đương nhiên cũng được thắp sáng. Bên trong màn che giường vàng ấm có lẽ cũng chỉ có thể là người đàn ông tôn quý ở dưới gầm trời này. Nghiêm Triệt nằm thẳng trên giường, chỉ lặng lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ. Giống như có rất nhiều đêm, hắn vẫn nằm mơ thấy một đêm xuân tình nhộn nhạo kia. Mơ thấy cô gái xinh đẹp tinh tế, nằm mơ thấy Nghiêm Liệt cứng cổ gào thét. Mơ thấy trong nháy mắt thì lưới dao kia có thể đòi mạng. Chính là lúc hắn sẽ bị giật mình tỉnh giấc như ngày xưa, hắn thấy Thẩm Tịch Nguyệt không ngừng chảy máu. Nàng hô to. Hoàng thượng, nắm lấy thiếp. Cảnh đế đột nhiên cũng cảm thấy bản thân mình. Toàn có thể là tiếng kêu này quá ấm áp lòng người, rốt cuộc hắn thở hổn hển hai tiếng rồi tiếp tục ngủ. Bất ngờ ngoài dự đoán, lại vừa cảm giác trời sáng. Thậm chí ngay cả Lai Hỉ ở ngoài phòng cũng kinh ngạc tột đỉnh, vậy mà chủ tử không gặp ác mộng. Cơn ác mộng quấy nhiễu chủ tử hơn 10 năm. Cuối cùng hết rồi sao? Lai Hỉ không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình của mình, kích động mãi. Mà bên trong phòng cảnh đế Nghiêm Triệt cũng kinh ngạc khác thường. Kể từ sau hôm ám sát đó, chính là mỗi đêm hắn đều phải bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh. Mỗi lần cũng vô cùng thiếu hụt cảm giác. Toàn. Nếu như nói thường ngày khắp nơi đều có ám vệ là để bảo đảm. Toàn của hắn, như vậy bất ngờ hôm qua lại là không thể đoán được. Mà Thẩm Tịch Nguyệt liều mình bảo vệ hắn thì trong lòng hắn nổi lên gợn sóng. Cảnh đế dùng qua đồ ăn sáng liền đi thăm Tịch Nguyệt, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay cảnh đế còn phải tế trời, thời gian suốt 3 ngày đều vô cùng bận rộn. Đợi đến trưa, cuối cùng thì Tịch Nguyệt từ từ tỉnh lại, vừa định cử động cánh tay, lại cảm thấy cánh tay khó chịu. Chép miệng, nhìn bốn phía, là trong phòng hành cung của mình. Cẩm Tâm vừa vén rèm lên vào cửa, thì thấy chủ tử đã mở mắt, giật mình cũng kích động mãi. Chủ tử, ngài đã tỉnh rồi, ngài đã tỉnh rồi, thật tốt quá rồi. Thời gian không lâu sau, tất cả mọi người đều biết Thẩm Tịch Nguyệt đã tỉnh lại. Hoàng thượng đang tế trời, dĩ nhiên là không thể tới đây. Cũng bởi vì hoàng thượng dặn dò, cũng không hy vọng có người thăm nàng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tể phi cũng không có tới đây. Tịch Nguyệt nhìn cánh tay mình quấn băng vải, giọng nói đáng thương. Lúc nào thì cánh tay của ta có thể lành lại? Cẩm Tâm cũng đau lòng trả lời. Thái y nói rồi, cái này cần chăm sóc gần nửa năm đấy. Tịch Nguyệt khó chịu, nhe răng trách móc. Lại lâu tới như vậy. Trong giọng nói có buồn phiền. Cẩm Tâm gật đầu. Cũng không phải là vậy sao? Chủ tử có đau không? Ta đi truyền thái y xem ngài một chút. Tịch Nguyệt điềm đạm đáng yêu, thật ra nàng ít khi có bộ dáng này. Đau. Rất đau. Ta cho là, ta sẽ chết đó. Mặt Cẩm Tâm bèn biến sắc. Chủ tử cũng không thể nói lời không may này. Cái gì sẽ chết, chính là không thể nói, ngài đây không phải đang tốt lành, ngài sẽ vẫn luôn khỏe mạnh. Hoàng thượng cũng đau lòng ngài. Hôm qua còn nói, ngài là thuần chiêu nghi. Nếu đã nói, miệng vàng lời ngọc, có lẽ hồi cung sẽ chiêu cáo. Thuần chiêu nghi. Tịch Nguyệt toét miệng. Như thế thì ta là nhân họa được phúc mở ngoặc tròn gặp họa được phúc đóng ngoặc tròn. Nước mắt của Cẩm Tâm trượt xuống, xoay người lau đi. Được phúc như vậy, ngược lại nô tỳ hy vọng ngài không có. Cái gì là phúc bình? Mới là phúc. Lúc này Đào Nhi cũng bưng nước vào cửa, thấy chủ tử tỉnh cũng trở nên kích động, nước mắt cứ thế rớt xuống. Thẩm Tịch Nguyệt thấy bộ dáng hai người khóc thút thít. Ủi nói, ngươi xem hai người các ngươi ta đây tốt lắm, còn các ngươi lại khóc, vậy làm sao mà nói? Đây không phải là chuyện vui sao? Cười lên. Hai người nhìn chủ tử nhà mình rõ ràng bản thân bị thương còn phải. Ủi họ. Thì cũng thu hồi nước mắt, lau đi, lộ ra nụ cười. Đúng vậy, chủ tử không sao, đây không phải là tốt rồi. Về sau chớ nguy hiểm này nên ít đi. Nghe được tiếng lòng của Cẩm Tâm. Trong lòng Tịch Nguyệt cũng có sự cảm thông gật đầu. Lại bảo nàng đi, thì đánh chết nàng cũng không chịu đi. Thời gian ba ngày này thật là rất. Trong nháy mắt lại trôi qua, ba ngày nay sau khi cảnh đế tắm rửa thì ăn chay niệm Phật cầu phúc cho muôn dân. Vẫn ở trong Phật đường này, cũng không ra ngoài. Cũng chỉ có ba ngày, ngược lại tinh thần Tịch Nguyệt thì tốt hơn một chút. Đợi sau khi cảnh đế thấy Thẩm Tịch Nguyệt tỉnh lại, dịu dàng hỏi. Nguyệt Nhi cảm thấy như thế nào? Tịch Nguyệt không có quen giọng nói hắn dịu dàng như vậy, lắc đầu ý bảo mình không sao. Thấy nàng mới vừa rồi vẫn cười đùa với tiểu cung nữ, lúc này gặp hắn lại thành hũ nút cảnh đế đi tới bên cạnh nàng. Nàng nằm nơi đó, sợi tóc lộn xộn. Một tiểu cô nương như nàng, lúc ấy sao lại có hơi sức kia chứ? Lời này giống như là lầm bầm lầu bầu. Tịch Nguyệt cũng không nói chuyện, cứ ngơ ngác nhìn hắn. Gạt tóc dài của nàng qua một bên, cảnh đế cũng nhìn chằm chằm nàng. Tại sao không nói chuyện? Một giọt nước mắt rơi xuống. Cảnh đế thấy nàng như thế, có chút không hiểu, nhưng lại dịu dàng lau đi nước mắt cho nàng. Chúng ta cũng không có việc gì. Đây là câu nói đầu tiên nàng nói với hắn. Đúng vậy, chúng ta đều không có việc gì. Hắn lặp lại. Thật tốt. Cảnh đế nhìn mặt Tịch Nguyệt thỏa mãn, suy nghĩ một chút, bật cười, cũng thật khẽ mở miệng. Thật tốt. Chúng ta đều không có việc gì, thật tốt. Tế trời kết thúc. Tịch Nguyệt tuy là bị thương, nhưng cũng không phải là không nói không thể nhúc nhích, mọi người vẫn lên đường hồi kinh. Vốn theo lệ thường thì cảnh đế muốn tu dưỡng mấy ngày ở nơi này, nhưng mà bởi vì vết thương Tịch Nguyệt, lúc này hành trình lại trước thời hạn. Dù sao bên này chỉ có hai đại phu, dược liệu gì cũng không có nhiều lắm, cũng không tốt với vết thương của nàng. Bởi vì liên quan tới vết thương của Tịch Nguyệt, đường về đi rất chậm, đi khoảng 5 ngày. Đợi đến trở lại kinh thành, giống như lần trước, mọi người chờ nơi đó. Trong cung đã biết được chuyện Thẩm Tịch Nguyệt bị thương. Chỉ là tình hình cụ thể ngoại trừ Thái Hậu thì người khác cũng không biết. Vừa về cung thì nâng Thẩm Tịch Nguyệt từ Tiệp Dư lên tới Chiêu Nghi, vinh sủng như vậy, cho dù là kẻ ngu cũng hiểu tất nhiên là có liên quan tới vết thương kia của nàng. Có lẽ Hoàng thượng cũng không hết sức toan tính, không đến thời gian một ngày, ngay cả người ngoài đã biết Thẩm Tịch Nguyệt cứu Hoàng thượng. Tuy rằng cuối cùng cũng không phải là nàng cứu, nhưng nếu như không có người chống đỡ trong thời gian ngắn, sẽ có hậu quả rõ ràng gì. Tịch Nguyệt trở về Thính Vũ Các, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, cũng không chiêu đãi bất kỳ kẻ nào. Hạnh Nhi và Quả Nhi thấy bộ dáng nàng như vậy, cũng khóc. Chỉ là cuối cùng thì không sao rồi. Đợi đến lúc không có. Tịch Nguyệt khe khẽ mở miệng. Bảo Thúy Văn sang đây xem vết thương của ta. Cẩm Tâm gật đầu. Dạ. So ra mà nói thì Tịch Nguyệt tin tưởng y thuật của Thúy Văn hơn. Thúy Văn cẩn thận kiểm tra một chút vết thương, gật đầu. Chủ tử yên tâm, vết thương này xử lý rất tốt, chính là nên xử lý như vậy. Ngài không cần lo lắng. Chỉ là này vết chảy ở cánh tay cũng không có gì ngoài phương thức trị liệu yêu cầu, chẳng qua là tu dưỡng. Nghe Thúy Văn vừa nói như thế, Tịch Nguyệt lại mếu máo, xem ra là không thể lành trước thời hạn rồi. Lấy được câu trả lời khẳng định của Thúy Văn, Tịch Nguyệt thở dài. Vận số của ta cũng quá củ chuối đi. Rời cung chừng 10 ngày, đương nhiên là cảnh đế phải bận rộn hơn rất nhiều, nhưng cho dù như thế, mỗi ngày hắn cũng vẫn sang thăm Tịch Nguyệt. Thật ra thì có tới hay không nàng cũng không có ý kiến gì, chẳng qua nếu như tới chính là ăn sủng như vậy nàng vẫn hy vọng cảnh đế thường tới. Cảnh đế biết nàng không thích xã giao với cung phi ở đây thì nói không có việc gì không cho phép đến thăm nàng, cũng chính là vì vậy, ngược lại chỗ của Tịch Nguyệt hoàn toàn không có người nào như trước đây. Nếu như nói có khách, vậy cũng chỉ có một người. Lần này cũng không phải Chu Vũ Ngưng, ngược lại là Đại Hoàng tử Nghiêm Vũ. Trước đó vài ngày lúc Thái Hậu đến thăm nàng dẫn theo đứa nhỏ tới đây, nhìn dáng vẻ nàng bị thương như vậy, hắn khó khăn mở miệng nói chút lời xuôi tai. Tịch Nguyệt nghĩ đến đó lại cảm thấy buồn cười. Đúng rồi, Hạnh Nhi, trong khoảng thời gian này chúng ta không ở trong cung, có chuyện lớn gì không? Hạnh Nhi nghe chủ tử vừa hỏi, vỗ đầu một cái, cáo lỗi. Xem nô tỳ lại quên mất chuyện lớn như vậy, rốt cuộc không nói cho ngài. Nàng cũng bởi vì chủ tử bị thương dọa sợ, rốt cuộc quên mất chuyện khác. Thấy nàng như thế, Tịch Nguyệt tò mò. Đừng vội thừa nước đục thả câu, nói. Thật ra thì Hạnh Nhi cũng không phải là thừa nước đục thả câu, nàng nói chuyện quen là như thế. Là tính tần sinh được một tiểu hoàng tử. Lần này Tịch Nguyệt mới là giật mình thật. Tính Tần. Không phải nàng ấy mới 7 tháng thôi sao? Hạnh Nhi gật đầu. Đúng là vậy. Không biết là bởi vì sao nàng động thai khí, chính là 4 ngày trước khi các ngài trở lại, thì đã sinh ra, ước chừng đã sinh 3 ngày. Sinh ra một tiểu hoàng tử. Chẳng qua ta nghe nói đứa bé bởi vì sinh non, vô cùng nhỏ lại yếu ớt. Bạch Du Nhiên sẽ không mù quáng động thai khí. Xem ra có lẽ là có người động tay động chân sau lưng. Chỉ là Tịch Nguyệt tin tưởng tất nhiên là Bạch Du Nhiên sẽ không bỏ qua người hại nàng. Hoàng thượng thấy chưa? Nghe nói là thăm rồi. Nô tỳ nghe nói cũng không biết có phải là tin chính xác hay không. Hạnh Nhi hơi chần chờ nhưng mà vẫn nói tiếp. Nô tỳ nghe cung nữ bên kia nói. Lúc đỡ đẻ Tính Tần có chút thương tổn, sợ là về sau không thể hầu hạ hoàng thượng nữa. Nghe nói như thế, Tịch Nguyệt sửng sốt, bị tổn thương. Nàng cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ, dĩ nhiên là hiểu tổn thương kia không thể hầu hạ hoàng thượng là ý gì. Gặp phải chuyện như vậy chắc hẳn Bạch Du Nhiên nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Nàng mới bây lớn. Chuyện như vậy, bản thân Tính Tần biết không? Sao lại không biết, chuyện như vậy tất nhiên là phải nói cho nàng. Chỉ là Tĩnh Tần cũng coi lại nhân họa được phúc, Thái hậu đã chấp thuận để Tam hoàng tử nuôi bên cạnh nàng rồi. Hạnh Nhi thở dài nói. Trong cung này tất nhiên có quy củ trong cung, một điều trong đó chính là thứ tam phẩm trở xuống không được nuôi dạy con cái của mình. Tịch Nguyệt không nói gì thêm. Cùng là thân phụ nữ giống nhau, nàng không biết mình nên nói cái gì. Tuy là kể từ sau sự kiện rơi xuống nước nàng có ngăn cách với Bạch Du Nhiên, nhưng mà cũng là thân phụ nữ, chuyện khác có lẽ là nàng ấy không sao cả, nhưng là chuyện như vậy, ôi! Thấy chủ tử không nói, Hạnh Nhi bổ sung thêm một câu. Nói là sau khi trở về Hoàng thượng đã lệnh kính sự phòng loại bỏ thẻ bài của Tĩnh Tần đi. Tịch Nguyệt gật đầu bày tỏ mình biết rồi. Nhìn vẻ mặt nàng có chút ấm ức, Hạnh Nhi không nhiều lời, khẽ cúi chào rồi vội vàng đi làm việc của mình. Nhưng lúc này Tịch Nguyệt lại có rất nhiều ý nghĩ, Hoàng thượng vừa đi thì Bạch Du Nhiên lại xảy ra chuyện, nếu như không phải là sinh non, đứa nhỏ này của nàng ấy còn chưa chắc sẽ như vậy. Đứa bé 7 tháng thân thể kia phải yếu hơn, tất nhiên là có người tính kế Bạch Du Nhiên. Mà 3 ngày mới sinh ra đứa bé, chỗ bị thương kia Tịch Nguyệt cũng có nghi ngờ thật sâu. Nếu đây thật sự là do có người lén lút làm việc như vậy thật đúng là quá ác độc rồi. Phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ, mưu tính trên loại chuyện này, việc ngấm ngầm này không khỏi cũng quá mức xấu xa. Trong cung này thủ đoạn tranh đấu lẫn nhau lại càng lúc càng bị ổi rồi sao? Cũng không biết là hoàng thượng thấy chuyện này như thế nào. Khởi bẩm nương nương, Lai Hỷ Công Công đã tới. Quả Nhi ở cửa nói. Cho hắn đi vào đi. Tịch Nguyệt ngồi dậy. Lai Hỷ vẫn là bộ dáng thường ngày kia, mang theo mặt cười. Thuần chủ tử, hoàng thượng sai nô tài tới đây gặp báo ngài một tiếng, tối nay tuyên ngài thị tẩm, trong cung ngài chuẩn bị thật tốt. Thẩm Tịch Nguyệt mê mang một hồi, thị tẩm. Bộ dáng hiện nay của nàng là hoàn toàn không thể thị tẩm đấy. Chỉ là rõ ràng là Lai Hỷ cũng không hiểu, nói xong dặn dò của hoàng thượng thì bèn xoay người rời đi. Cẩm Tâm ở cửa nghe được tiếng Lai Hỷ nói thì cũng không hiểu nhìn chủ tử mình. Thân thể chủ tử đã ra dạng này thì tuyệt đối không thể làm loạn. Tinh thần Tịch Nguyệt trở lại bình thường. Đã tới rồi thì cứ yên tâm. Chắc hẳn là trong lòng hoàng thượng hiểu rõ. Cho dù là không hiểu, ta cũng sẽ nhắc nhở hắn. Không sao. Trong cung ngay cả một nữ tỳ cũng biết là hoàng thượng tuyệt đối sẽ không ngủ lại ở bất kỳ chỗ nào. Vì vậy hoàng thượng nói thì tẩm đoán chừng cũng chỉ là ở lại một lát thì rời đi. Nhớ ngày đó, Huệ Phi mất đứa bé, hoàng thượng cũng cứ theo lẽ thường tuyên nàng, không nhất định là phải làm chút gì. Ủi dỗ dành một chút cũng tốt rồi. Có lẽ hôm nay cũng là như thế. Đợi đến gần tối cảnh đế đi tới Thính Vũ Các, thấy Thính Vũ Các này lại giống với thường ngày, thì biết được chắc chắn là họ không có hiểu rõ ý của mình. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Mấy cung nữ rối rít quỳ lại. Hôm nay chủ tử các ngươi có khỏe không? Cẩm Tâm trả lời. Chủ tử khỏe hơn nhiều. Cảnh đế gật đầu, vào bên trong phòng. Tịch Nguyệt thấy hắn đến, bèn muốn đứng dậy. Cảnh đế đi vài bước vỗ về nàng ở yên. Chăm sóc thật tốt. Hôm nay chấm ngủ ở đây, nàng bảo bọn họ thu xếp một chút. Cái gì? Tịch Nguyệt ngốc trệ. Cả người như mộ mị đi. Thấy dáng dấp nàng ngây ngốc ngơ ngác, cảnh đế bật cười. Thế nào? Không muốn để chấm ở lại. Bèn vội vàng lắc đầu. Không phải, hoàng thượng, ngài muốn ngủ ở đây ư? Làm sao có thể? Đời trước ngay cả nàng chết đi, hắn cũng không chịu ngủ chung với bất cứ người nào mà. Tịch Nguyệt không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mặt đờ đẫn, ngay cả trả lời cũng là phản xạ có điều kiện. Nhéo hai má của nàng, thần trí Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, chỉ nhìn hắn như thế. Hoàng thượng vẫn là không dám tin. Nha đầu, nàng nhanh hồi hồn cho chấm. Tịch Nguyệt lại bị người nhéo hai má, cuối cùng thì phục hồi tinh thần lại. Cẩm Tâm, Cẩm Tâm. Nghe tiếng chủ tử, Cẩm Tâm vội vàng vào cửa. đi chuẩn bị chăn đệm, tối nay hoàng thượng muốn nghỉ nơi này. Cẩm Tâm cũng sững sờ, chỉ là nàng cũng không luống cuống giống như Tịch Nguyệt, vội vàng đi chuẩn bị. Cảnh đế cười ha ha. Thật ra thì người khác không biết, bản thân cảnh đế cũng biết được. Vài ngày trước đó, tật xấu tỉnh giấc nửa đêm của hắn đã tốt hơn, nhưng trở về hoàng cung thì lại bắt đầu mắc phải. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu, rốt cuộc đây đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay Phúc Linh Tâm tới mở ngoặc tròn may mắn tư tưởng linh hoạt, hắn đột nhiên đã nghĩ trước đó vài ngày không tỉnh giấc tất cả đều là nằm mơ thấy ngày đó nàng ấy không buông tay. Nếu hôm nay không mơ, vậy thì hắn tìm đến nàng ngủ cũng sống như thế chứ. Rốt cuộc lần này thử là không muốn bỏ qua cảm thụ giấc ngủ bình yên một mạch tới sáng mà rất lâu rồi chưa từng thử. Tại sao hoàng thượng muốn nghỉ chỗ này? Nàng không hiểu, thật sự chẳng lẽ bởi vì mình cứu hắn sao? Không tự chủ hỏi nên lời, cảnh đế nhìn dáng vẻ nàng mê mang, giải thích. Tại sao chấm lại không thể nghỉ chỗ này? Thường ngày cũng chỉ là không thích có người ngủ bên cạnh, cảm thấy không vui thích dễ chịu thôi. Hôm nay chấm lo lắng cho nàng. Mỗi lần nhắm mắt thì nhớ tới bộ dáng nàng ngày đó. Lời này là gạt người. Cho dù Tịch Nguyệt ngu nữa cũng hiểu. Nhưng vẫn làm ra vẻ mặt cảm động. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 101. Tịch Nguyệt cực kỳ khẩn trương, vậy mà có lẽ còn hồi hộp hơn so với lần đầu của hai người, bản thân nàng cũng không nói được là tại sao. Mới nhìn cảnh đế nhu tình như vậy nói lên cùng nhau nghỉ ngơi với nàng, nàng lại cảm thấy toàn thân cũng không có trạng thái. Thấy bộ dáng nàng căng thẳng như thế, cảnh đế cũng không coi đó là vấn đề, thật ra thì trong lòng hắn cũng có chút gợn sóng. Hình như kể từ khi còn bé trở đi thì hắn không ngủ chung với người khác. Vừa mới bắt đầu là thói quen sinh hoạt, sau đó thì lại không thể, hắn không có biện pháp khuyên mình tin tưởng bất cứ người nào. Trời mới biết, hôm nay hắn đến tìm Thẩm Tịch Nguyệt để ngủ chung cũng đã ra quyết tâm rất lớn. Vốn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thấy bộ dáng nàng kỳ cục, dường như cảnh đế lại cảm thấy thật ra thì khá tốt. Có lẽ, nàng nên khẩn trương hơn so với hắn chứ. Thị nữ cũng sai đi ra ngoài, thậm chí là gác đêm cũng chỉ có Lai Hỉ, đương nhiên là không được dùng người khác. Thật ra thì Tịch Nguyệt ngủ cũng chẳng yên ổn. Hôm đó ở hành cung lúc cảnh đế vừa vào cửa, nàng cũng đã cảm thấy. Về phần những con mối kia mà nói chỉ là làm vẻ nhưng mà thôi. Nhưng lúc này cảnh đế lại muốn ngủ chung với nàng, nàng cảm thấy toàn thân cũng không tiện. Cảnh đế nhìn nàng sờ cái này một chút, đụng chạm cái kia, rõ ràng cho thấy có vẻ lo lắng. Mở miệng nói, không bằng nàng thổi tiêu cho chấm. Đoán chừng rất mệt mỏi, nàng cũng đừng căng thẳng. Thật ra thì trong lòng hắn cũng không được tự nhiên, chẳng qua nếu như làm càn một lần thật, có thể lại khác biệt. Tịch Nguyệt lắc lư đầu biến thành trống lắc. Cánh tay nàng đã bị thương, lại còn dùng miệng hầu hạ hắn, điểm này thì thế nào nàng cũng không chịu. Thấy nàng không chịu, đôi mắt nhỏ đề phòng ra sức liếc mắt nhìn hắn, cảnh đế ổn định tinh thần một chút. Vậy thì ngủ đi. Hai người cùng dựa sát vào nhau, cũng không nói chuyện. Đây đối với hai người cũng coi như là một thể nghiệm có vẻ đặc sắc, dù sao cảnh đế cũng lớn tuổi hơn rất nhiều, cũng chín chắn hơn nhiều, không lâu lắm thì bình thường lại, nhưng Tịch Nguyệt thì khác, cảm thấy hơi thở để hắn làm cho nàng hết sức không thoải mái. Cảm thấy nàng ngọ nguậy mãi, cảnh đế nhỏ giọng. Không ngủ được à? Tịch Nguyệt, dạ, một tiếng thật khẽ. Sao nàng không tắt đèn? Cảnh đế cho là thói quen không thích tắt đèn của mình bị Tịch Nguyệt nhòm ngó, trong giọng nói có sự dò xét. Cứ tắt đèn thì Tịch Nguyệt lại nhớ đến trận hỏa hoạn khi mình tự sát kia, cho dù biết là việc không tắt đèn ngủ sẽ bị hoàng thượng nghi ngờ, nhưng lại không thể kiềm chế nỗi lòng của mình. Hai người cũng coi là đánh bậy đánh bạ, đều cho rằng thói quen của mình bị đối phương dòm ngó đến. Tịch Nguyệt suy nghĩ mình nên nói như thế nào, chỉ là thói quen này ngược lại cũng không phải đặc biệt làm cho người ta nghi ngờ thì bèn khe khẽ mở miệng. Trước khi thiếp tiến cung thì có thói quen này rồi. Một năm trước khi vào cung, ở trong nhà thiếp không cẩn thận rơi xuống nước, kết quả rất lâu mới khỏe lại. Khi đó thiếp vừa thiếp ngủ thì lại nhớ đến đáy nước lạnh lẽo. Trong lòng sự hãi biết bao, vì vậy luôn như thế. Cảnh đế lại không biết được có việc này xảy ra, hỏi, nàng luôn như vậy. Tịch Nguyệt gật đầu. Đúng. Thiếp không thích quá mức tối tăm. Nếu như ngài cảm thấy quá sáng, thì thiếp đi dập tắt. Làm như nghĩ tới điều gì, cảnh đế nâng lên nụ cười. Thật là một cô nhóc đáng thương. Thôi đi cứ như vậy, chấm cũng không có ý kiến gì. Lời này cũng không biết là nói người nào. Tịch Nguyệt giật giật, nhích lại gần vào trong ngực hắn. Phải biết đây là chuyện lớn, kiếp trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là thấy ngược lại cảnh đế cũng không có ác cảm gì. Nghĩ đến tật xấu kiếp trước của hắn, lại nghĩ đến kiếp này hắn hoàn toàn như trước đây, sao lại đột nhiên muốn ngủ chung với nàng chứ? Nghĩ đến cảnh đế hỏi nàng tại sao không tắt đèn, suy nghĩ của Tịch Nguyệt xoay chuyển. Có thể hay không, có thể lúc hắn một mình cũng là như vậy hay không đây? Sao nàng rơi xuống nước? Thấy hắn dường như rất tò mò, Tịch Nguyệt bất đắc dĩ chuyển trắng mắt. Không cẩn thận. Ngài cũng biết, tính tình thiếp cũng không chín chắn lắm, liều lĩnh kết quả là rơi vào trong nước. Cũng không biết có phải là thiếp xung khắc với nước, mỗi lần đều là như vậy. Nàng rơi xuống nước hai lần, cảm giác kia rõ là. Hiện nàng nhìn thấy dòng nước nhỏ cũng phải vòng khúc cong. Cảnh đế vuốt ve tóc dài của nàng. Chấm cho là có bí mật gia tộc gì đó. Tịch Nguyệt lắc đầu, nhưng bởi vì đang nằm, động tác này cũng không trôi chảy, vội vàng mở miệng. Không phải. Nào có nhiều bí mật gia tộc như vậy. Hoàng thượng là ngài lớn lên trong cung, hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh sinh hoạt của chúng thiếp. Thật ra thì gia đình bình thường không có nhiều chuyện muốn chết muốn sống như vậy. Tịch Nguyệt nói đây cũng là lời thật. Đây chỉ có gia đình thế gia vọng tộc cực kỳ có tiền hoặc là quan lại thế gia, quan lại nhỏ bé bình thường như bọn họ nào có nhiều chuyện như vậy. Tuy là có chút tranh đấu nhỏ, cũng không cần phải hại chết người, hoặc là hại người rơi xuống nước. Không có sao. Cảnh đế nghi ngờ cau mày. Nhưng chấm nhớ, lúc trước vợ cả của Chu đại nhân chính là bị tiểu thiếp hại chết. Chấm còn nhớ rõ. Hai nữ nhi của Dương đại nhân tranh sủng, một người trong đó đẩy một người khác rơi xuống núi. Những thứ này thì người ta đều biết. Dù sao việc hoàng thượng nói cũng là số ít. Hơn nữa Chu đại nhân và Dương đại nhân đều là gia thế hiển hách, càng hiển hách tranh đấu càng nhiều, cửa nhỏ nhà nghèo nào phải như vậy. Giống như là nhị thúc thiếp, hắn cũng háo sắc bèn nạp nhiều người thiếp, bên ngoài mọi người cũng biết tính khí nhị thẩm thiếp nóng này. Là người chua ngoa, nhưng cũng không thấy nàng thật sự đối với mấy người thiếp này như thế nào. Cũng chỉ là ngoài miệng khoe phô trương thôi. Thiếp kia cũng chỉ là nói một chút lời sau lưng. Thật sự muốn hại người, đó là to gan biết bao mới có thể làm được. Nghe xong lời Tịch Nguyệt nói, cảnh đế không nói gì, thật ra thì bản thân hắn suy nghĩ một chút, lại làm sao không đúng đây. Chỉ có thâm cung nội viện này mới đúng như thế thôi. Nàng nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Tịch Nguyệt làm nhảm một lát, cũng tự nhiên hơn nhiều. Lẩm bẩm. Cũng trong thâm cung nội viện này thôi. Lời nói phía sau cũng không có nói, chỉ là ngược lại cảnh đế hiểu ý của nàng. Đổi một tư thế, Tịch Nguyệt vùi đầu vào cổ hắn. Thiếp muốn ngủ. Ừ. Có lẽ nguyên do hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tịch Nguyệt lại có chút mệt mỏi rồi. Vốn cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng lại hết sức ngủ thiếp đi, và lại ngủ rất say nồng. Ngược lại cảnh đế, thấy bộ dáng nàng như vậy, cười cười, cũng nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau cũng tiến vào giấc ngủ. Cảnh đế vốn tưởng rằng mình giống như thường ngày, nhưng lại là một đêm. Ổn. Không chỉ không có nằm mơ thấy khoảnh khắc hai người rơi vào dốc núi kia, thậm chí ngay cả trận ám sát kia cũng không có nằm mơ thấy. Nếu như không phải là Lai Hỉ kêu lên, sợ rằng cảnh đế chắc sẽ lâm triều trễ. Sau khi thức dậy ngồi ngây ngốc ở chỗ đó, rất lâu cảnh đế quay đầu lại nhìn Tịch Nguyệt kia say sưa. Đặt tay cạnh gò má nàng, cô gái nhỏ nhíu nhíu mày, đổi một tư thế ngủ tiếp. Suy nghĩ một chút, cảnh đế đứng dậy nhỏ giọng nói: "Lai Hỉ, hầu hạ chấm tắm rửa quần áo." Dứt lời xuống giường kéo mành sa trên giường xong. Cảnh đế cũng không rửa mặt chải đầu ở Thính Vũ Các, ngược lại là trở về Tuyên Minh Điện. Hắn đã quen ôn tuyền thoải mái trong tẩm điện của mình. Đợi đến khi cảnh đế ra cửa, Tịch Nguyệt mở mắt. Tịch Nguyệt ngủ cạn, hắn sờ nàng như thế, sao nàng không tỉnh. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy vậy cũng là một điểm tốt. Lại nằm xuống lần nữa, mơ hồ u mê lại bắt đầu ngủ mê man. Về phần cái khác, ngược lại nàng không nghĩ quá nhiều, là không có đi suy đoán hậu cung này có thể có khiếp sợ. Đương nhiên, cho tới bây giờ cũng không nghỉ ngơi chung với người khác, cảnh đế đã ngủ ở Thính Vũ Các của Thẩm Tịch Nguyệt, đây là bao nhiêu ăn sủng. Thậm chí ngay cả Thái Hậu cũng vô cùng khiếp sợ, dù sao, người khác không biết, bà lại có hiểu biết lơ mơ suy đoán cảnh đế không ngủ chung với người khác, thật ra thì bí mật chính là không tin người khác thôi. Nhưng hôm nay có thể làm đến điểm này, có phải cũng nói rõ là cảnh đế tin tưởng Thẩm Tịch Nguyệt hay không? Bà vô cùng chờ đợi khúc mắc của con trai mình có thể cởi ra. Có lẽ, lần ngoài ý muốn này tất cả đều là phúc khí đối với hai người bọn họ. Lúc mấy người trở về cung, Thái Hậu hỏi cặn kẽ Tề Phi tình hình lúc ấy, Tề Phi cũng không biết, chỉ biết là lúc hai người muốn đi phía sau núi ngắm lá phong thì gặp phải điều bất trắc. Mỗi lần tế trời, Hoàng thượng chưa từng đi dạo, lần này lại đi phía sau núi, ý trong lời kia tuy là không nói rõ cũng đã rõ ràng. Tuy là Thẩm Tịch Nguyệt cứu Hoàng thượng, nhưng trong lòng Thái Hậu ngược lại có một chút xíu ngăn cách. Chỉ là một lời của Quế Ma Ma ngược lại khiến bà nghĩ nhiều hơn, lúc ấy Tề Phi này cũng không ở đó, hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt lại đang thịnh sủng quá mức. Nếu như là nàng ta cố ý lẫn lộn sự thực một chút, ngầm nói xấu Thẩm Tịch Nguyệt, vậy cũng chưa biết. Gọi Lai Hỉ, Thái Hậu hỏi cặn kẽ tình hình lúc ấy, biết được lúc ấy Thuần Chiêu Nhi đang nghỉ ngơi, là cảnh đế thấy nàng không có hứng thú, bèn nói dẫn nàng đến sau núi đi dạo. Về phần ngoài ý muốn, tình hình lúc ấy là Hoàng thượng kéo ngã Thuần Chiêu Nhi. Cũng là Thuần Chiêu Nhi bắt được rễ cây, hai người mới có thể được cứu. Thái Hậu vừa nghe rốt cuộc là như thế, thở dài. Không nhịn được trong lòng lại nhắc tới, cũng may nhờ nghe Quế Ma Ma gọi Lai Hỉ tới đây. Nếu không ngược lại oan uổng đứa bé kia. Lại nghĩ Tề Phi cố ý ngầm nói xấu lẫn lộn trái phải, đáp lại chán ghét một hồi. Tề Phi này trước kia coi như là một người trung hậu đàng hoàng và lại cũng không tranh thủ tình cảm, ngược lại không ngờ, không phải là không tranh, mà là không có cơ hội thích hợp. Lại suy nghĩ những lời nói và việc làm trước kia của nàng ta, người đời là như thế, khi ngươi nghi ngờ một người, thấy nàng ta làm cái gì hình như cũng cất giấu dụng gì. Mà nay Thái Hậu lại là như thế, nghĩ tới Tề Phi này cố ý dẫn bà sai đường. Lại lập tức nghĩ tới những lời nói và việc làm trước kia. Là cảm thấy nàng ta là một người biết diễn trò, trong lòng thật là không thích. Nhớ lại ngày khác nhất định phải gõ thật tốt. Phải nói lời của Lai Hỉ cũng không phải là sự thật. Lúc ấy trong phòng chỉ có hai người là cảnh đế và Tịch Nguyệt. Cuối cùng là người nào nói đến sau núi cũng không có người khác biết được. Nhưng cảnh đế là người có tâm tư sâu nặng. Làm sao không nghĩ tới tình hình này? Sớm một chút đã dặn dò Lai Hỉ. Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt kéo hắn đi ra sau núi, nhưng xảy ra chuyện này chính là ông trời cũng không thể dự liệu. Cho dù người khác nghĩ như thế nào, thì hắn rất tin tưởng Thẩm Tịch Nguyệt, cũng bởi vì nguyên nhân này bèn muốn che chở nàng nhiều hơn chút. Đúng như dự đoán, Thái Hậu quả thật là tuyên Lai Hỉ đến hỏi. Về phần lời của Quế Ma Ma, chỉ có thể nói trước kia Tịch Nguyệt khiêm tốn lại thường xuyên quan tâm thân thể Thái Hậu ở trước mặt bà có tác dụng. Trong lòng Quế Ma Ma, dĩ nhiên là Thuần Chiêu Nhi khá hơn chút so với Tề Phi. Cũng không ngờ quanh đi quẩn lại này đúng là đã biến mất một đợt tai họa được che giấu trong vô hình. Bởi vì Tịch Nguyệt dưỡng thương nên hoàn toàn không biết đã phát sinh thị phi phải cháy. Mỗi ngày ngược lại vô cùng thoải mái. Xảo Ninh đã thay đổi biện pháp làm món ăn ngon hơn thỏa mãn ham mê ăn uống của Tịch Nguyệt. Thật ra thì Tịch Nguyệt đều hoàn toàn vô ý đối với những thứ thị phi phải trái này ở hậu cung. Có người nói chính là cảm thấy thú vị. Không. Nói cũng là vô ý lấn vào. Trong lòng nàng vẫn thả lỏng rất thỏa đáng. Trong cung này, Hoàng thượng mới là quan trọng. Mà không hiểu sao Hoàng thượng lại tới ngủ chung với nàng. Làm sao nàng cũng không nghĩ ra nguyên do. Sau này cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nhất định là mình cứu giúp khiến Hoàng thượng tin tưởng nàng. Nếu không thì sao lại như thế? Nhưng ngược lại mấy cung nữ thiếp thân bên cạnh Tịch Nguyệt thì vui mừng hớn hở, đây là tất nhiên. Đám Hạnh Nhi, Đào Nhi cảm thấy đây là trời ban ăn lớn, sau này chủ tử nhất định là vững vàng hơn ở hậu cung. Ngược lại Cẩm Tâm nghĩ tương đối nhiều lại có chút lo lắng, sợ chủ tử vinh sủng quá thịnh. Tịch Nguyệt chắc là không có chuyện này đấy. Thật ra thì mấy ngày nay Tịch Nguyệt cũng quen việc Hoàng thượng ngủ bên này mỗi ngày. Có lẽ là bộ dáng Hoàng thượng cũng sảng khoái tinh thần trong lòng Tịch Nguyệt không khỏi oán thầm. Có phải Hoàng thượng vốn là hàng đêm không ngủ ngon, mấy ngày nay chỉ có bên cạnh mình mới ngủ yên hay không? Tịch Nguyệt cũng chỉ là oán thầm, cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng dù thế nào cũng không ngờ, sự thật đúng là như thế. Đêm đó Cảnh Đế và Tịch Nguyệt ngủ chung, một giấc yên ổn đến trời sáng, đúng là cảm thấy tinh thần sảng khoái, có lẽ cũng đúng, mười mấy năm qua hắn đã bị giấc mơ yểm mê hoặc, hàng đêm không thể yên ổn. Hôm nay một giấc ngủ đến trời sáng, trong lòng hắn cảm thấy không nói ra lời. Ngược lại Tịch Nguyệt và hắn cũng có duyên. Có lẽ nàng cũng không dám tắt đèn mà ngủ, mình cũng vẫn như thế. Tuy rằng Tịch Nguyệt không giống hắn giật mình tỉnh giấc hàng đêm, nhưng chắc là trời xui đất khiến chữa hết tật xấu của hắn. Cảnh Đế khẽ thở dài. Thường nghe người ta nói, duyên phận giữa vài người có liên quan sâu vô cùng. Hắn lại không tin, hôm nay thấy Tịch Nguyệt tương hợp với hắn ở khắp nơi, trong lòng đúng là có mấy phần tin tưởng mỏng manh. Có lẽ, giữa người và người thật sự là có duyên phận. Chủ tử. Lúc trước Thái Hậu gọi Nô Tài qua đó, hỏi tình hình trước hôm gặp chuyện không may đó. Lai Hỉ không thể không ca ngợi suy nghĩ của chủ tử. Cảnh Đế vuốt ve chặn giấy bằng bạch ngọc, gật đầu. Sự quan tâm của mẫu hậu đối với chấm là vượt qua tất cả, tất nhiên sẽ quan tâm tình hình ngày đó, ngươi chỉ cần dựa theo lời chấm là được. Lai Hỉ tiếp tục nói. Trước đó Tề Phi nương nương có lẽ đã nói gì đó. Hắn cũng không thấy, nhưng chuyện lớn nhỏ trong cung này cũng không thể gạt được hắn. Lai Phúc trong tối hắn ngoài sáng. Nhưng sứ mạng của hai người ngược lại giống nhau. Cảnh Đế cười. Chấm đã biết, sao nàng ta cũng không. Phận. Chỉ là có lẽ cũng đúng, nếu như. Phận chấm cũng không cần điều nàng đến vị trí ngày hôm nay. Lai Hỉ vừa nghe, thì biết là trong lòng chủ tử hiểu rõ. Lặng lẽ đứng ở cửa cũng không quấy rầy chủ tử. Cảnh Đế chắp tay đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng có chút xào xạc ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó khối hương liệu kia có thể hãm hại Thẩm Tịch Nguyệt, tổn thương Phó Cẩn Giao, thật sự là hiền phi không dùng khối kia sao? Cảnh Đế biết không phải. Chủ mưu sự kiện kia cũng không phải là Đức Phi, mà là Tề Chiêu Nghi lúc ấy. Mọi người cũng biết Hiền Phi không thích cái mùi kia, nhưng không ngờ, lúc trước Hiền Phi cho là hắn thích hương liệu này nên đã đốt. Thật ra thì, Hiền Phi thật sự không còn hương liệu. Khối kia của Thẩm Tịch Nguyệt bị chuột cắn, khối kia của Hiền Phi đã dùng hết, chỉ có một người có thể, chỉ có Tề Phi nói là cũng dùng. Mọi người cũng nghi ngờ Đức Phi, nghi ngờ là Đức Phi đoạt được khối hương liệu kia lúc đi soát tẩm cung Hiền Phi, chỉ có hắn biết là khối hương liệu này vốn cũng không còn. Nếu lòng dạ sâu nặng như vậy, thật ra thì hắn không ngại nâng nàng ta đến địa vị cao. Không có năng lực thì làm sao tranh đấu. thoáng gợi lên tươi cười, vẻ mặt cảnh đế thay đổi. Đi thôi, theo chấm đi thăm Thuần Chiêu Nghi. Bây giờ cảnh đế tới Thính Vũ Các thường cũng không cần người khác thông báo, thường thường là tiếng thông báo mới vừa lên, cảnh đế đã vào trong phòng. Thói quen này của cảnh đế, bọn hạ nhân cũng không có cách nào. Khoát tay, không đợi tiểu thái giám kêu ra tiếng, cảnh đế đã vào phòng. Tiếng kêu này đã trực tiếp nghẹn ở trong cổ họng. Quả nhi đang ở phòng ngoài, thấy là cảnh đế, đang muốn thỉnh. Lại bởi vì động tác của hắn dừng ở đó. Trong phòng mấy người đang nói chút bát quái. Hôm qua ven đường Thanh Lam các ta thấy tiểu phó đại nhân xa xa. Dáng vẻ của tiểu phó đại nhân thật là đẹp mắt nha. Đây là giọng Đào Nhi. Bởi vì cha con phó gia là quan đồng liêu, vì vậy thói quen xưng là phó tướng, phó Cẩn Du lại được gọi là tiểu phó đại nhân. Cảnh đế dừng bước. Thường ngày hắn không đến vào canh giờ này, hôm nay coi như là sớm hơn một canh giờ, có lẽ chủ bộc mấy người đang trò chuyện bát quái. Có lẽ là bởi vì nói tới phó Cẩn Du, hình như cảnh đế cũng muốn nghe một chút ấn tượng của người khác đối với thần tử của mình, bèn hăng hái lên, ngồi vào cạnh bàn tròn, dùng ngón tay chỉ ly trà, Lai Hỉ bên cạnh cẩn thận châm trà cho chủ tử xong, nhưng mà vẫn không phát ra một chút tiếng vang. Trong cung này cung quy xâm nghiêm, ngươi đừng dính vào. Đây là tiếng cầm tâm. Hiển nhiên Đào Nhi cũng không để ý, trong giọng nói có cười đùa. Cầm tâm, làm sao ngươi lại là bà cụ non như vậy chứ? Tiểu phó đại nhân là lương tế mở ngoặc tròn chồng tốt đóng ngoặc tròn trong lòng nhiều thiếu nữ ở trong cung. Ngươi không biết, dáng vẻ hắn rất đẹp mắt. Thật ra thì ta cảm thấy, vị phó đại nhân này cũng không. Hơi vĩ mở ngoặc tròn tài hoa, anh hùng vĩ đại đóng ngoặc tròn như hoàng thượng. Cũng không phải là Tịch Nguyệt biết hoàng thượng ở ngoài cửa, trên thực tế, lần này quả thật là nàng không biết. Chẳng qua là thẳng thắn nói ra quan điểm cảm giác của mình thôi. Đào Nhi phản bác. Chủ tử. Yêu thích hoàng thượng, đương nhiên khắp nơi đều thấy hoàng thượng tốt. Nhưng hoàng thượng không phải là người hạ nhân như chúng ta có thể với tới. Cảnh đế nhíu mày, nhấp một miếng trà. Lai Hỉ bên cạnh gì cũng không nói, cúi đầu đàng hoàng nghe. Nhưng trong lòng cũng cảm thán Thuần Chiêu Nghi này, sao cũng có thể luôn luôn dấm lên hoàng thượng một chút. Đây cũng quá may mắn. Chính là ta thấy, cũng là hoàng thượng tương đối tài hoa vĩ đại. Cầm tâm giúp đỡ chủ tử mình, mở miệng. Đào Nhi nghi ngờ. Sao cầm tâm tỉ tỉ nói láo? Ngươi lại chưa từng gặp tiểu phó đại nhân, còn lâu ngươi mới biết bộ dáng của hắn đấy. Ai nói ta chưa từng thấy? Lúc chưa vào cung thì ta đã thấy rồi. Cảnh đế lại chợt nhíu mày. Hả? Ngay cả Đào Nhi và Hạnh Nhi cũng kinh ngạc lên tiếng. Trước khi tiểu thư vào cung, Tuyển Tú đã từng đi tự miếu cầu phúc, khi đó chúng ta đã gặp đôi nam nữ của phó tướng gia. Bọn họ đứng cách chúng ta không xa. Cẩm Tâm nói, Hạnh Nhi và Đào Nhi cũng có chút giật mình. Vậy nếu như về sau có cơ hội xuất cung, ta cũng muốn đi cúi bái tự miếu này, ngươi xem đó, chủ tử và Huệ Phi chúng ta đều từng đi bái, cũng đã tâm tưởng sự thành rồi đấy. Đào Nhi lẩm bẩm. Cẩm Tâm cười hắc hắc, nói, vậy ta thấy ngươi vẫn là không nên đi, chúng ta còn từng gặp Bạch Nhị tiểu thư cũng đi bái đấy. Bạch Nhị tiểu thư chính là Bạch Tiểu Điệp, Bạch Tiểu Điệp phần vị thấp vừa thấp, lại không hợp với bọn họ, Cẩm Tâm quen gọi nàng là Bạch Nhị tiểu thư. Đào Nhi lầm bầm. Vậy ta thấy, Phật tổ này cũng không phải là. Cũng phù hộ, chỉ là lòng dạ tốt, tất nhiên sẽ nhận được che chở. Lòng dạ xấu xa thì còn lâu Phật tổ mới phù hộ. Như vậy ta phải đi rồi. Có lẽ cảm thấy họ nói tiếp cũng không có lý thú gì, cảnh đế để ly trà xuống, đang chuẩn bị lên tiếng, thì nghe Tịch Nguyệt vừa mở miệng. Theo ta thấy, mỗi ngày các ngươi nên nhìn Huệ Phi là được. Mấy người không hiểu nhìn nàng. Huệ Phi và tiểu phó đại nhân là huynh muội ruột, hơn nữa lúc đó ta nhìn từ xa, họ cũng có mấy phần tương tự. Tiểu phó đại nhân giống với một cô nương. Như vậy các ngươi mến mộ tiểu phó đại nhân thì đi nhìn Huệ Phi là được rồi. dù sao không phải là đều như nhau. Tưởng tượng thành nam nhân là được. Vì trong nhà cũng không biết là. Bật cười. Cảnh Đế cũng lộ ra nụ cười. Đào Nhi nũng nịu. Chủ tử lại quen khi dễ người. Ngài nói như vậy, sau này chúng ta còn làm sao? Mến mộ tiểu phó đại nhân chứ? Hu hu, xong rồi, bị ngài nói như thế. Sao ta hoàn toàn không nhớ nổi tiểu phó đại nhân là bộ dạng gì rồi? Trong đầu tất cả đều là bóng dáng Huệ Phi nương nương. Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ đây? Thấy Đào Nhi như thế, trong nhà truyền ra một đợt tiếng cười. Chợt nghe Tịch Nguyệt còn nói bậy. Vốn là như thế, ta cũng chỉ là nói chúng sự thật thôi. Nam nhân thì phải có bộ dáng nam nhân, một người đàn ông giống với nữ nhân có lý thú gì. Ta đoán đừng thấy nhiều người các ngươi. Mến mộ hắn như vậy, bản thân hắn nhất định tự ti bởi vì bản thân mình như nữ nhân. Lời này của Tịch Nguyệt tất cả đều là nói bậy, cũng chỉ là trêu chọc Đào Nhi chơi thôi. Quả nhiên Đào Nhi kêu thảm thiết. Thường ngày đã biết Tịch Nguyệt là một người nghịch ngợm, vừa thấy như vậy cũng không phải là như thế, lại lấy đại thần đương triều ra nói giỡn. Cảnh Đế lắc đầu, ho khan một tiếng báo cho biết sự tồn tại của mình. Ngay sau đó bèn vào phòng. Nghe được tiếng của Cảnh Đế, trong nhà mấy người lộ ra trạng thái đờ đẫn. Vốn là chút chuyện giữa cô gái, bởi vì như vậy lại khiến người xấu hổ. Thấy mấy người đều đỏ mặt, Cảnh Đế cố nén nụ cười. Mấy người các ngươi đi xuống đi. Ta với chủ các ngươi thảo luận một chút vấn đề Phó Khanh sẽ xấu hổ hay không. Hai má của mấy người đỏ rực, vội vàng cúi xuống, hấp tấp rời đi. Tịch Nguyệt cúi gằm đầu trong lòng oán thầm đối với hắn. Sao ngày hôm nay lại sớm hơn một canh giờ chứ, cũng chưa đến trời tối mà. Nguyệt Nhi lại công khai thảo luận những nam tử khác trong nội cung. Ngươi nói chấm phải phạt nàng như thế nào đây? Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Cười duyên. Không bằng phạt tiếp mặt nam trang vào, tự biết xấu hổ. Cảnh Đế nhéo đôi má nàng. Nha đầu nghịch ngợm. Nàng đó vừa nói như vậy, sợ là sau này chấm thấy Phó Khanh thì lại muốn cười. Tịch Nguyệt cãi chày cãi cối. Nói không chừng thần thiếp suy đoán lại là sự thật đấy. Thật ra thì, Hoàng thượng phạt thiếp chính là không có đạo lý. Thiếp cũng chỉ là dạy dỗ cung nữ của mình một chút, để bọn họ đừng mất công nghĩ về người không nên nghĩ. Trước kia mới sẽ không nói đến hắn. Nhìn dáng vẻ nàng nhỏ nhắn tẩy mạnh, Cảnh Đế cười hắc hắc rồi đưa miệng tới gần. Tịch Nguyệt vội vàng tránh né. Hoàng thượng, thần thiếp còn bị thương đấy. Ký sự hậu cung. Tác giả Thập Nguyệt Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 102. Thời gian qua nhanh, cuộc sống cũng trôi qua. Chớp mắt đã hơn một tháng. Hơn một tháng này trong cung xảy ra rất nhiều chuyện. Cánh tay Tịch Nguyệt tốt hơn nhiều, tuy rằng còn đeo băng, nhưng cuối cùng thì không giống vừa mới bắt đầu như vậy. Còn có một chuyện lớn chính là Tĩnh Tần, trong cung mọi người cũng biết Tĩnh Tần cũng đã không thể hầu hạ Hoàng thượng, cũng may mà Hoàng thượng Thái hậu nhân từ cuối cùng quyết định giao đứa bé cho nàng tự mình nuôi dưỡng, vậy cũng là ơn đức to lớn. Lúc trong tháng Cảnh Đế cũng luôn không phong thưởng cho Tĩnh Tần quá nhiều, việc này làm cho người liếc mắt, nghi ngờ cho dù là nàng ta liều chết sinh ra đứa bé, cũng là thua thiệt chính mình. Mất Hoàng thượng. Nhưng Tĩnh Tần ngược lại có tính tình bình tĩnh, vẫn cứ mặc kệ người khác nói gì, trong tháng mình ở cử cũng bình thản đàng hoàng ngồi ở trong tẩm cung. Có lẽ Hoàng thượng nhìn chúng biểu hiện của nàng có thể thật sự cảm thấy nàng sinh con trai cũng coi là có công, ngày qua tháng ở cử đó chính là một tờ thánh chỉ tới tẩm cung của Bạch Du Nhiên. Truyền chỉ chính là tổng quản đại thái giám Lai Hỉ. Bạch Du Nhiên từ chính lục phẩm Tĩnh Tần lập tức được thăng lên tới thứ tam phẩm Tĩnh Tiệp Dư. Khiến người liếc mắt, có lẽ cũng đúng, chỉ có thứ tam phẩm trở lên mới có thể tự mình nuôi dạy đứa bé, có lẽ là Hoàng thượng cũng nghĩ đến một tầng này. Như thế xem ra, cho dù là Bạch Du Nhiên nuôi tam hoàng tử bên cạnh mình cũng không trái với cung lệ mở ngoặc tròn lệ cũ của cung đóng ngoặc tròn. Hơn nữa mọi người cũng biết tính Tiệp Dư này, phần vị sau này cũng là như vậy. Không có cưng chiều, nói làm sao lên chức lần nữa. Có lẽ trừ phi là Đại Phong Lục Cung, nếu không nàng chắc chắn khó khăn tiến thêm một bước nữa. Tổn thương nơi đó, cho dù có bí dược cung đình kia thì lại như thế nào? Thuốc này cũng không phải là vạn năng. Cũng vào ngày đầy tháng cảnh đế ban thưởng chữ, ninh cho tam hoàng tử. Thính Vũ Các, Tịch Nguyệt biết được chuyện này, thầm thở dài, Bạch Du Nhiên này cuối cùng đã bình yên sinh ra đứa bé. Sau này nếu như được cũng chưa biết chừng. Lại suy nghĩ một chút, nếu là mình, sợ rằng cũng liều mạng hết sức chỉ vì bảo vệ được đứa bé của mình thôi. Cho dù Bạch Du Nhiên là dạng người gì, nhưng mà nàng ấy sẽ là một mẫu thân tốt, điểm này thì Tịch Nguyệt rất tin tưởng, không hề nghi ngờ. Mỗi ngày đã lạnh dần, dường như cũng chỉ là trong chớp mắt. Bên ngoài cung cũng lục tục truyền đến chút tin tức. Lúc trước nàng nhờ Xảo Ninh nhắn cho cậu, muốn biết rốt cuộc là Thẩm gia, Nhạc gia có quan hệ với Lục Vương gia hay không. Cậu chỉ trả về hai chữ. Không có. Nàng tin tưởng tính tình của cậu, nếu hắn nói không có thì nhất định không có. Nhưng chuyện kiếp trước chắc chắn là có liên quan. Tịch Nguyệt âm thầm suy nghĩ, nghĩ từ từ thăm dò. Mùa đông này không rét lạnh giống mùa đông trước, ngược lại thì bình thường hơn nhiều. Tuy là lạnh nhưng cũng có thể chịu được. Hiện nay mỗi ngày Tịch Nguyệt ngoại trừ đi tẩm cung Thái Hậu thì cũng không đi chỗ khác. Cánh tay của nàng dưỡng mấy tháng nay đã lành lại rồi, nhưng muốn nói dùng sức linh hoạt vẫn còn chưa được. Thái y nói qua nửa năm, thật đúng là phải nửa năm. Thỉnh thoảng nàng cũng không quy củ, nhưng làm gì thì Thúy Văn cũng giám sát chặt chẽ. Có lúc Tịch Nguyệt nghĩ Thúy Văn này không vào Thái y viện thì thật đáng tiếc. Nhưng lại vừa nghĩ, nào có phụ nữ vào Thái y viện đâu. Cho dù là hành y mở ngoặc tròn chữa bệnh bốc thuốc đóng ngoặc tròn thì cũng không thể nào. Cô gái không nên xuất đầu lộ diện, đây là mọi người đều biết. Tịch Nguyệt thở dài, thời đại này luôn bất công với phái nữ. Chỉ là cũng còn được, bản thân Thúy Văn cũng không để ý, cuộc sống cũng trôi qua mỗi ngày. Mặc dù nàng ấy có chút chất phác sẽ không giả dối, nhưng ở Thính Vũ Các này cũng không cần nàng ấy như thế, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ tán gẫu đôi lời về Vạn Phu Nhân. Đối với Vạn Phu Nhân, hai người đều vô cùng tôn kính, nếu không có Vạn Phu Nhân thì sẽ không có Thúy Văn ngày hôm nay. Thời gian trôi qua, song chỉ chớp mắt lại là một năm, lúc lễ mừng năm mới, người Thẩm gia tới thăm Tịch Nguyệt, thấy muội muội lại cao hơn chút. Tịch Nguyệt cười đùa phải bắt đầu học quy củ. Quả nhiên là muội muội nhất nhất trưởng thành hơn chút so với thường ngày. Thẩm gia tất cả đều tốt, Tịch Nguyệt biết qua hết năm mới lại thêm một khoảng thời gian thì ca ca sắp thành hôn rồi, hôn kỳ này định vào tháng 5. Lại là xuân về hoa nở. Nếu đính hôn, hai nhà bèn có chút đi lại, Thẩm gia cũng phái người bí mật quan sát Mẫn Vân Ảnh này, thấy nàng ấy vẫn là không kiêu ngạo không nóng nảy như trước kia, làm việc cũng mạch lạc rõ ràng, thì đều vui mừng. Từ khi Hoàng thượng hồi kinh, trong cung này ngược lại yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ là Tịch Nguyệt cũng không ra cửa, cho nên không biết tình hình thực tế vẫn có tranh đấu. Tóm lại Tịch Nguyệt đều không coi là quan trọng. Mỗi ngày nhàn nhã thong dong, cuối cùng lại đến tháng tư. Nhớ lại ngày tế trời mùa thu, đúng là thoáng như hôm qua. Chủ tử, lần này tế trời đã công bố người được chọn, không có chúng ta. Đào Nhi chu mỏ. Mặc dù lần trước bị hoảng sợ, nhưng nàng vẫn rất thích hành cung kia. Lúc này cánh tay của Tịch Nguyệt cũng đã hoàn toàn khỏi, cũng may mà có Thúy Văn coi chừng, nếu không với tính tình Tịch Nguyệt hấp tấp như vậy, thật là khiến người ta lo lắng. Lần này tóm lại là người nào? Tịch Nguyệt vuốt ve ngọc ban chỉ mở ngoặc tròn nhẫn ngọc đóng ngoặc tròn của mình, hỏi. Đó là món đồ mà cảnh đế ban thưởng vài ngày trước đó, vừa vặn Tịch Nguyệt yêu thích, bèn thường mang trên tay. Nói cũng kỳ lạ. Lần này là ba người Đức Phi, Huệ Phi, Tề Phi đều phải đi. Lúc đầu Đào Nhi cũng thật là buồn bực lần chọn người này, nhưng sau đó nghe được lời truyền ra trong cung mới hiểu nguyên do. Hả? Tịch Nguyệt cũng tò mò. Trong cung này chỉ có ba phi tử mà tất cả đều đi theo cảnh đế ra ngoài. Đào Nhi gật đầu. Nô tỳ nghe nói, năm nay mưa hơi ít, hoàng thượng nói, để ba vị nương nương cùng đi trung cung vô chủ. Ba vị nương nương cũng là phi vị, nên đi cầu phúc, cũng là mưu cầu phúc lợi cho muôn dân thiên hạ. Tịch Nguyệt mới không tin điểm này đâu. Chỉ là ngoại trừ ba vị này, cuối cùng là phần vị nàng cao, ngẫm lại nàng cũng vừa lòng ở trong cung. Không. Sai bảo ngáng chân nàng, phần vị nàng lại cao, thật là làm cho nàng vui sướng. Hậu cung này của hoàng thượng còn ít người, ba vị nương nương cùng đi trong những người còn dư lại, ta lại là phần vị cao, loại cảm giác này thật đúng là kỳ lạ. Tịch Nguyệt cười đùa lẩm bẩm. Cẩm Tâm bên cạnh cũng không thích lời này. Chủ tử nói lời này là thế nào? Hậu cung này cũng không ít người. Hơn 30 người đấy. Chẳng qua là chủ tử lên cao hơn chút. Nhưng chủ tử là chân tâm thật ý đối với hoàng thượng thì vốn nên là vậy. Đây cũng chỉ là trước mặt Tịch Nguyệt. Nếu như là có người ngoài, Cẩm Tâm tuyệt đối không ra lời này. Thật ra thì nghe kỹ lời này rất dễ dàng làm cho người ta bắt được thóp. Chỉ là trong phòng này vốn đều là người đáng tin, đương nhiên là Cẩm Tâm có chừng mực. Trải qua một năm dưới nửa vào cung hun đúc, Cẩm Tâm cũng vốn từ tiểu nha hoàn không có tâm cơ gì trở thành bộ dáng ngày hôm nay. Mọi người cũng vì lần này ba vị phi tần lớn đều đi theo xuất cung, tất nhiên là thuần chiêu nghi khác biệt rồi. Nói không chừng cứ như vậy mà nhúng tay vào sự vụ mở ngoặc tròn công việc đóng ngoặc tròn trong cung. Mọi người cũng biết, tuy rằng không thể đi nhưng cũng là vô cùng tốt đối với thuần chiêu nghi. Cho dù nhìn từ một mặt nào đó, đây đều là có lợi cho thuần chiêu nghi. Lúc này mọi người cũng đã quen cảnh đế đối xử đặc biệt với thuần chiêu nghi, thì thầm hận sao mình lại không có cơ hội tốt như vậy. Nhìn Tịch Nguyệt có chút hoảng hốt, Cẩm Tâm nháy mắt ra hiệu, mấy người khác bèn thu dọn một tí, ra cửa. Bên trong phòng này chỉ còn lại một mình Cẩm Tâm. Chủ tử lại có chuyện gì vậy? Cẩm Tâm nhìn Tịch Nguyệt cũng không giống như vui vẻ, hỏi. Tịch Nguyệt nhìn một cây xanh biếc, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía Cẩm Tâm. Ta cũng không cho là hoàng thượng toàn tâm toàn ý đối đãi với ta. Cẩm Tâm ngẩn ra, không nghĩ là chủ tử lại nói ra lời như vậy. Vậy lần xuất cung này, ba đại phi tần đều rời đi, không phải cho chủ tử một cơ hội nhúng tay cung vụ sao? Hôm nay trong cung mọi người cũng âm thầm suy đoán như vậy. Tịch Nguyệt lắc đầu, nàng lại không nghĩ như vậy. Hai người mới vừa bắt đầu đề tài, thì nghe tiểu thái giám tới đây truyền lời. Nói là thái hậu tuyên thuần chiêu nghi đến tuổi tử cung nói chuyện. Thoáng gợi lên một nụ cười, Tịch Nguyệt nhìn về phía Cẩm Tâm. Đi thôi, đi theo ta một chút. Mấy ngày nay hoàng thượng gia tăng cưng chiều đối với Tịch Nguyệt. Nhưng Tịch Nguyệt cũng không có dối rắm, có một số việc nàng vẫn cứ suy nghĩ hơi nhiều, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nhiều người đợi tính toán nàng, cho dù là hoàng thượng không suy đoán nàng, cũng chưa chắc người khác sẽ không làm nên chút tác dụng gì ở trong đó. Đợi đến vừa đến cửa tuệ tử cung, đã nghe được tiếng nói tiếng cười bên trong. Có lẽ là trò chuyện với nhau thật vui. Thuần chủ tử đã tới, mời vào. Thái hậu nương nương đúng là nhắc tới vài lần đấy. Một vị ma ma già cười gọi ở cửa, cũng không phải là quế ma ma như trước. Chỉ là lời này khiến Tịch Nguyệt rất là không thích. Nhận được thông truyền thì nàng đã đi qua, như vậy, ngược lại có vẻ giống như nàng cố ý trì hoãn. Mà âm lượng của bà ta lại trùng hợp có thể để cho người trong phòng nghe được. Nàng biết ma ma già này chính là người bên cạnh Đức Phi. Trước kia nàng cũng không gặp nhiều, cũng không biết vì sao hôm nay Đức Phi lại dẫn theo ma ma già này ra ngoài. Nghĩ đến bà ta này, thế nào Đức Phi cũng có ở trong phòng. Ma ma già này tất nhiên thân phận khác với quế ma ma. Hơn nữa bà ta lại là người bên cạnh Đức Phi, thấy bà ta rất là thân thiện gọi mình, Tịch Nguyệt cũng không để ý tới, vén màn cửa lên, tươi cười vào cửa. Ma ma già nhìn thuần chiêu nghi cũng không để ý tới bà, cũng không buồn bực. Vẫn như là vẻ mặt trung hậu đứng ở cửa. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, thái hậu, Đức Phi tỷ tỷ, Tề Phi tỷ tỷ, Huệ Phi tỷ tỷ. Trong cung này người ở địa vị cao đúng là toàn bộ đã đến đông đủ. Không trách được mới vừa rồi tràn đầy nét mặt vui cười. Hoàng thượng này, dù là không hài lòng nhiều hơn nữa cũng phải hóa thành nụ cười mềm mại. Nguyệt nha đầu đã tới, tới đây ngồi. Thái hậu vẫn thích Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt hiểu chuyện. Ngồi vào vị trí đầu dưới. Cánh tay của Thuần muội muội thật là khỏe rồi hả? Mặt Tề Phi ăn cần. Đã non nửa năm Thái hậu không quá thích Tề Phi, nhưng cũng thật may là tính tình Tề Phi tương đối nhẹ nhàng, trải qua biểu hiện lâu dài này cuối cùng đã xoay chuyển cảm nhận của Thái hậu lại. Tuy là Thái hậu không thích nàng ta giống loại thích Thuần Chiêu Nghi, nhưng so sánh với Huệ Phi và Đức Phi, ngược lại coi như là không tệ đối với nàng ta. Ba vị phi tử lớn, hôm nay xem ra, lại là nàng ta có thể vào mắt Thái hậu. Tịch Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu. Đa tạ Tề Phi tỷ tỷ quan tâm, muội muội đã khỏi. Nửa năm này cũng coi như là nàng lừa được mắt người, hoàng thượng ngoài nàng ra sẽ không chung ngủ với người khác. Chỉ một điều này thì người khác đã theo không kịp. Vậy chính là quá tốt rồi. Ánh mắt Tề Phi nhìn Tịch Nguyệt dịu dàng giống như ánh trăng rằm. Trong lòng Tịch Nguyệt lại lành lạnh. Trong cung này cũng không phải là diễn trò với nhau sao? Thái hậu nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói. Có lẽ Nguyệt nha đầu cũng đã nghe nói, mấy ngày nữa chính là hoàng thượng muốn cùng đi tới hành cung tế trời với mấy vị tỷ tỷ ngươi, bây giờ tuổi. Gia cũng đã già, về cung vụ khó có thể với tới, thuận tiện muốn để cho ngươi tới đây giúp một tay. Ngươi thấy có được không? Tịch Nguyệt cũng chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Nhưng lại là cao mày. Tiếp đó chính là cười tươi. Khởi bẩm Thái hậu nương nương theo nương nương. Bài cung vụ thần thiếp tuyệt đối không thể từ chối. Nếu nói lời như vậy, nhưng thật lâu sau khi cảnh đế ở chung với nàng, hiểu phương thức nói chuyện của nàng, có lẽ nàng chắc chắn là có thế nhưng. Quả nhiên tiếp theo Tịch Nguyệt lại mở miệng. Nhưng thân thể này của thần thiếp tuy là khỏi hẳn, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, mọi việc lỗ mãng không ổn thỏa, nếu như tùy tiện nhúc tay cung vụ, thì nhất định luống cuống tay chân, có lẽ thiếp đây còn chưa lên tay, mấy vị tỷ tỷ đã trở về, như thế còn phải để họ dọn dẹp cuộc diện rối rắm cho thiếp. Như vậy Nguyệt Nhi chính là muôn lần chết cũng khó chối tội này. Chuyện này vẫn là kính xin Thái hậu nương nương suy nghĩ tỉ mỉ, thật sự là Nguyệt Nhi không chịu nổi chức vụ lớn. Đức Phi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cho dù Tề Phi và Huệ Phi không hề nói gì, nhưng Tịch Nguyệt cũng rõ ràng cảm thấy họ bí mật vui sướng. Nha đầu này, ngươi đó cũng không biết đau lòng. Ra! Thái hậu không nhìn ra cảm xúc, nhưng trong miệng cũng là oán trách. Tịch Nguyệt lấy lòng cười. Nguyệt Nhi dĩ nhiên là đau lòng Thái hậu nương nương, nhưng mà chuyện này sức Tịch Nguyệt lại không thể đạt tới, và lại thân thể Thái hậu nương nương khỏe mạnh, đang lúc trung niên. Không phải là lớn tuổi đâu. Thái hậu nương nương thương Tịch Nguyệt, lần này bèn bỏ qua cho Tịch Nguyệt đi. Lời này tuy rằng nói là có chút không quy củ, nhưng lại cũng khiến Thái hậu thoải mái. Cười liếc Tịch Nguyệt. Nha đầu ngươi đó quen lười biếng rồi. Việc này đã tính toán xong việc tốt, rốt cuộc để cho ngươi làm rối loạn. Tịch Nguyệt cười yếu ớt chắp hai tay lại thi lễ, lại là bộ dáng thư sinh nhỏ nhận lỗi. Thái hậu nở nụ cười. Đã như vậy thì cứ như vậy, Nguyệt nha đầu tự nhận là tuổi còn nhỏ không thể gánh trọng trách này, vậy. Gia cũng chỉ có kiên trì mấy ngày. Ngươi đó, nhưng sau này thì không cho tử cho nữa. Lại liếc nhìn Tịch Nguyệt. Nàng cười hì hì. Cảnh đế ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt động tác của mọi người, vẫn luôn không có phản ứng gì nhiều lắm. Lần này nhìn Tịch Nguyệt như vậy, ngược lại cũng hơi cong môi. Nha đầu này quen là tính tình trẻ con. Không quản lý sự vụ thì mặc kệ đi. Chăm sóc thân thể thật tốt, chờ sinh cho chấm một đại công chúa. Lời vừa nói ra trong nháy mắt mọi người kinh ngạc. Hoàng thượng ít khi nói loại lời này, chỉ có hai đứa con trai mà cũng không thân thiện, ngược lại hôm nay giọng điệu có chút chờ đợi nói muốn Thẩm Tịch Nguyệt sinh cho hắn một đại công chúa. Nhìn lại vẻ mặt Thẩm Tịch Nguyệt, đỏ rực, vô cùng thẹn thùng. Trong lòng cũng căng thẳng. Nhưng lại ngẫm nghĩ, Hoàng thượng này nói thì lại như thế nào, công chúa và hoàng tử thì làm sao cũng không thể so. Hơn nữa nếu chưa nói để Thẩm Tịch Nguyệt sinh một hoàng tử, có phải cũng là ý hoàng thượng ám hiểu kín đáo hay không? Ngay cả Thái hậu cũng nghĩ như thế. Trong lòng mấy người lại có chút vui mừng, công chúa tuy ít, nhưng dù có thế nào cũng là người nhà người ta. Sinh hoàng tử mới là chính đáng. Thật ra thì những người này vẫn suy đoán sai ý Cảnh đế rồi, cho rằng hắn không muốn để Thẩm Tịch Nguyệt sinh con trai, nhưng ngược lại chưa từng nghĩ, chỉ có hai người đã sớm thương lượng qua, chính là Tịch Nguyệt vốn muốn sinh con gái trước. Dân gian chính là có tục ngữ, con gái là áo bông thân thiết của mẫu thân, có thể thấy được, có một cô con gái nhỏ thân thiết cũng là mong đợi của Tịch Nguyệt. Người trong cung đã cử chỉ điên rồ với chuyện con nối dòng. Chỉ biết theo thói quen tầm thường có cái nhìn về chuyện này, cũng không ngờ có người có ý tưởng khác. Được rồi, nếu hoàng đế đã nói như vậy, vậy chuyện này bền quyết định như vậy, ba người các ngươi trước khi đi cũng xử lý thỏa đáng tất cả việc nên làm đi, như vậy. Ra cũng ít chút chuyện. Về phần Nguyệt Nha đầu, nếu hoàng thượng nói rồi, chính là chăm sóc thật tốt, bản thân. Gia không có con gái, ngược lại cũng mong mỏi Nguyệt Nha đầu sinh cho Gia một cháu gái. Tịch Nguyệt dùng khăn che mặt, làm như hết sức thẹn thùng. Tất cả mọi người không để ý đến bên cạnh cửa có bóng dáng nho nhỏ đứng cách phòng trong không xa. Nghiêm Vũ lại nhìn Tịch Nguyệt như vậy, không nhìn ra vẻ mặt. Trên gương mặt giống như cha mình kia thần thờ. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 103. Bất luận người khác nghĩ thế nào thì Tịch Nguyệt vẫn từ chối chuyện quản lý cung vụ này. Cẩm Tâm ở bên cạnh Tịch Nguyệt đã lâu, mặc dù không phải là người tâm tư kín đáo nhưng cũng cảm giác được Tịch Nguyệt từ chối việc này khiến cho mọi người đều vui vẻ, cho dù là Thái Hậu cũng vậy. Trở lại tẩm cung, Tịch Nguyệt chơi đùa với mấy món đồ thêu bên trong cái giỏ nhỏ của mình, trên mặt nhìn không rõ là cảm xúc gì. Cẩm Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói. Các nàng cũng không thực lòng muốn chủ tử tham gia vào chuyện trong cung. Tịch Nguyệt gật đầu. Đó là đương nhiên. Tâm tư của Hoàng thượng thì ta không biết, nhưng từ chối chuyện này cũng là đúng. Mặc dù hiện nay ta có thể tham gia vào chuyện cung vụ nhưng Hồi Phi, Đức Phi, Tề Phi đều không phải là người lương thiện, đương nhiên là ta không nên nhúc tay vào. Hơn nữa, phân vị của ta thế này, mặc kệ người khác ra sao thì ta cũng yếu thế so với họ. Cũng không phải là từ chối thì sẽ không có cơ hội, ngược lại còn có thể để cho Hoàng thượng có ấn tượng rằng ta không tham quyền thế. Còn Thái hậu, mặc dù vị trí hiện tại của người là cao nhất hậu cung nhưng cũng là nữ nhân, bà đã quen khống chế hậu cung, chẳng lẽ em không phát hiện rằng Thái hậu không thân thiết với bất kỳ trong số ba vị phi tử phân vị cao nhất kia sao? Cẩm Tâm cẩn thận suy nghĩ, gật đầu tán thành. Vẫn là chủ nhân suy nghĩ sâu xa. Tịch Nguyệt cũng không nói nhiều, đạo lý này dễ hiểu như vậy, chỉ cần không bị quyền thế làm cho choáng váng thì tự nhiên có thể nhìn rõ. Hoàng thượng giá lâm. Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Cảnh đế đi từ bên ngoài vào, dường như là trực tiếp đi từ cung của Thái hậu lại đây. Thấy Tịch Nguyệt hơi nhún người hành lễ, Cảnh đế nở nụ cười. Đứng lên đi. Đỡ nàng dậy sau đó ôm nàng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn nàng ngước đôi mắt to long lanh ngập nước nhìn mình, Cảnh đế nhìn xuống dưới một chút. Sao vậy? Chấm có gì không thích hợp sao? Tịch Nguyệt lắc đầu. Không có. Chỉ có điều mấy ngày nữa là Hoàng thượng rời đi rồi, nô tỳ nghĩ phải ngắm người nhiều một chút. Nhìn dáng vẻ mong chờ tha thiết của nàng, Cảnh đế cười xoa đầu nàng. Tiểu nha đầu thực khiến chấm đau lòng. Lần này nàng cẩn thận ở trong cung tĩnh dưỡng chờ chấm trở về. Huynh trưởng của nàng cũng sắp thành hôn rồi, đến lúc đó chấm cho phép nàng trở về tham dự. Lời này vừa nói ra quả nhiên là thấy Tịch Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng giật mình, đây là chuyện lớn thế nào chứ? Hoàng thượng, người cho phép thiếp về thăm nhà. Nàng có hơi nói lắp. Có thể về phủ tham gia lễ thành hôn của huynh trưởng, đây là chuyện mà nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cảnh đế gật đầu. Đương nhiên thế nào? Nàng không tin chấm. Tịch Nguyệt vội lắc đầu, nở nụ cười, núm đồng tiền như hoa. Thiếp tin thiếp biết là hoàng thượng tốt với thiếp nhất mà. Không. Không thích nghe lời hay, cảnh đế mỉm cười. Tiểu nha đầu nàng đó, chấm thấy nàng chỉ biết nịnh nọt người ta mà thôi. Chấm cho phép nàng về phủ nàng liền nói chấm ngàn tốt vạn tốt, nếu như không cho chắc chắn nha đầu nàng sẽ oán thầm chấm mất. Đương nhiên là Tịch Nguyệt không chịu thừa nhận, có điều cảnh đế cứ khăng khăng như vậy nàng cũng không cãi hắn, ngoan ngoãn đưa đôi môi thơm tho của mình tới, cảnh đế cảm thấy nàng ngoan ngoãn trong mắt cũng hàm chứa ý cười. Nha đầu này, lúc mới tiến cung vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ, qua một năm dưới được hắn tưới nước đã trở thành bộ dáng xinh đẹp như hoa ngày nay. Đưa tay di chuyển đến ngực nàng cảm nhận cảm giác đấy đà. Ngay cả nơi này cũng biến lớn, thực sự khiến người ta vui mừng. Cảnh đế suy nghĩ sau đó xé bỏ y phục của nàng. Nhìn quần áo không thể mặc được nữa, Tịch Nguyệt đẩy hắn ra. Cảm hứng đang dâng trào thì bị người đẩy ra, cảnh đế hơi bất ngờ nhìn nàng. Tịch Nguyệt cũng thở dốc. Người, không được lần nào cũng xé y phục của thiếp. Nàng chu môi nói. Thời khắc mấu chốt này, nếu không nói cho hắn biết thì lần sau hắn vẫn sẽ như vậy. Nàng rất yêu thích bộ y phục này nha, cứ như vậy mà không thể mặc được nữa. Cảnh đế lộ ra nụ cười thâm trầm. Vươn tay nhéo vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cả người ngã trên người nàng. Thấy nàng còn có tinh lực để chú ý quần áo, xem ra chấm vẫn chưa nỗ lực đủ rồi. Dứt lời, móm sói lập tức vươn tới. Mặc dù động tác của hắn hơi thô lỗ nhưng không đến nỗi khiến nàng bị thương. Tịch Nguyệt bị hắn hôn tới mức thở dốc, né trái né phải. Có điều cảnh đế nhìn động tác này của nàng cũng rõ đây chỉ là phản ứng bản năng mà thôi. Không phải là thực sự chống cự hắn. Hơn nữa như vậy còn là một loại tình thú. Không lâu sau thì bên trong truyền ra một trận thở dốc. Người của Thính Vũ Các cũng đã quen với loại chuyện này. Tất cả đều yên lặng. Nên làm gì thì làm. Không hề tới gần nội thất. Đến khi ăn ái xong, cảnh đế và Tịch Nguyệt đều không còn mảnh vải trên người. Có điều vì là ngày xuân nên vẫn còn hơi lạnh. Cảnh đế lập tức lôi chăn qua đắp lên người hai người, Tịch Nguyệt dựa vào người hắn, không ngừng thở dốc, cổ họng thanh thanh như động vật nhỏ bị dọa sợ. Cảnh đế càng ngày càng cảm thấy dáng vẻ này của nàng đáng yêu, lại gần cần cổ của nàng, khẽ hôn mấy cái. Da thịt nàng mềm mại, dù hắn chưa sử dụng nhiều lực nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng. Bản thân Tịch Nguyệt cũng không biết nhưng dù không nhìn thấy thì nàng cũng đoán được. Nhìn dấu vết loang lổ trên người nàng là có thể đoán được nàng dễ bị bầm tím thế nào, mà hắn mỗi khi làm loại chuyện này thì đều như vậy, nàng cũng đã quen rồi. Lúc đầu cảnh đế từng nhíu mày hỏi nàng có đau không, Tịch Nguyệt rất ngoan, đương nhiên nói là không sao. Chính vì vậy nên hắn càng ngày càng quá đáng. Tịch Nguyệt cắn nát một cái răng bạc, hận lúc đó không giả vờ đáng thương sớm hơn thì bây giờ đã không bị như vậy. Lại cúi xuống nhìn bầu ngực của mình một chút, nàng cắn môi. Ngửa đầu nhìn hắn. Có lẽ là ánh mắt của Tịch Nguyệt quá mức rõ ràng cho nên cảnh đế vuốt tóc nàng nói. Làm sao vậy tiểu cô nương? Tịch Nguyệt oán giận. Người khiến cho cả người thiếp đều là vết thương. Cảnh đế nhíu mày. Không phải là nàng nói không đau sao? Thực sự không đau, nhưng mà như vậy rất khó coi. Lại nói thực giống mình đặc biệt lẳng lơ. Thấy hai má nàng hồng hồng, cảnh đế cười tà. Nàng đang nghĩ đến cái gì? Tịch Nguyệt nhìn hắn cố ý trêu chọc mình thì không chịu lên tiếng. Dường như cảnh đế cảm thấy rất vui vẻ, cười ha hà. Tịch Nguyệt thấy thế thì trong lòng thầm hận, giận dỗi dựa vào người hắn, có lẽ do quá mệt mỏi, không lâu sau liền thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Nghĩ lại nàng cảm thấy mình ngủ quá say rồi, có điều quay đầu nhìn bên cạnh, chính là nhìn thấy cảnh đế đang ngủ say ở bên cạnh. Tịch Nguyệt lẩm bẩm. Không biết con của chúng ta sẽ giống chàng hay giống ta. Ừ, nếu như là con gái thì vẫn là giống ta là được rồi. Nếu như giống chàng có lẽ lớn lên sẽ không dễ lập gia đình. Tương lai chúng ta lại sinh một bé trai giống chàng có được không? Ngón tay nàng trượt nhẹ tới môi hắn. A. Cảnh đế bất ngờ hé môi ngậm lấy tay nàng, Tịch Nguyệt giật mình. Cảnh đế thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng thì cười híp mắt, trong đôi mắt không có chút buồn ngủ nào. Quả đấm nhỏ của nàng ngay lập tức đập mấy cái lên người hắn. Trong khuê phòng, cảnh đế cũng không quá để ý những hành động mờ ám này. Chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử. Ừ. Tịch Nguyệt không biết tâm tình của cảnh đế thế nào khi nói ra những lời này, nhưng trong lòng nàng đặc biệt vui mừng. Kiếp trước nàng không có hài tử, đời này nàng chỉ hy vọng nàng có thể làm một mẫu thân tốt. Thái hậu giao chuyện cung vụ cho nàng, vì sao lại không nhận? Cảnh đế đùa nghịch với ngón tay của nàng, đúng là coi nó thành đồ chơi. Tịch Nguyệt lắc đầu. Hoàng thượng hy vọng thiếp giúp Thái hậu sao? Sắc mặt cảnh đế không hề thay đổi. Không phải là chuyện chấm có hy vọng hay không, chấm chỉ tò mò muốn biết nàng nghĩ thế nào. Cảnh đế nói vậy khiến cho Tịch Nguyệt không thể không đáp. Phải trả lời thật. Cảnh đế cười nói. Đương nhiên. Trả lời thật chính là, mặc dù thiếp có thể quản lý được nhưng cũng chỉ có mấy ngày, thiếp cần gì phải tự tìm phiền phức chứ. Nàng đúng là nói thật. Mặc dù sau đó người có tiếp tục để co thiếp tham gia vào chuyện cung vụ, nhưng mà thiếp lại nghĩ thân thể thiếp đã tốt rồi, hơn nữa chúng ta còn có ý muốn sinh hài tử. Nếu như thiếp thực sự có thai, đương nhiên sẽ không có tinh lực để làm những chuyện kia, nếu có hài tử đương nhiên là hài tử quan trọng hơn. Đợi thiếp sinh xong, thiếp còn muốn chăm sóc đứa bé thật tốt, đương nhiên là phải mất mấy năm. Nhận lấy rồi trả lại còn không bằng không nhúng tay vào từ đầu. Tịch Nguyệt nói lời thật thật giả giả lẫn lộn, cảnh đế gật đầu giống như tán thành. Nàng đúng là một người thông tuệ, biết chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ. Ngẫm lại những lời này của cảnh đế thì cũng không hy vọng nàng tiếp nhận chuyện cung vụ. Trong lòng Tịch Nguyệt cười thầm một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Nếu như đã nói như vậy thì cảnh đế cũng không nói nhiều đến chuyện này nữa, hai người lại nói chuyện phiếm về việc nhà. Giống như nghĩ tới điều gì, cảnh đế mở miệng lần nữa, nói. Nghe nói hôm qua Vũ Nhi tới thăm nàng. Hôm qua Nghiêm Vũ đã tới thăm nàng, từ sau khi nàng bị thương cánh tay bị đeo băng thì Nghiêm Vũ xin phép Thái hậu thường xuyên tới thăm nàng, mặc dù không nói lời hay thế như cũng coi như giải sầu. Bây giờ nàng khỏe rồi nhưng cậu vẫn thường tới đây. Ừ, hôm qua đại hoàng tử tới, cậu bé nói là thay Thái hậu tới thăm thiếp một chút. Đúng là một đứa bé đặc biệt. Cảnh đế cười. Chấm còn nghe nói nó thường xuyên răn dạy nàng. Dứt lời, cảnh đế tinh tế quan sát nàng, Tịch Nguyệt cũng không tức giận, vui vẻ nói. Thực ra chẳng lẽ hoàng thượng không phát hiện sao? Răn dạy cũng là một loại quan tâm đặc biệt. Cảnh đế nghe những lời ấy thì bật cười. Chấm đúng là chưa từng nghe qua lời này. Răn dạy cũng là một loại quan tâm đặc biệt. Vũ Nhi đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người, chẳng lẽ chính là yêu thích tất cả mọi người? Tịch Nguyệt lắc đầu. Hoàng thượng lại cố ý hiểu sai lời của thần thiếp rồi. Răn dạy mà thần thiếp nói không phải là trừng mắt lạnh lùng. Phải biết rằng mỗi ngày đại hoàng tử răn dạy thần thiếp đều ẩn giấu sự quan tâm. Cậu bé chỉ là đặc biệt lo lắng vì chúng ta ra ngoài xảy ra chuyện mà thôi. Đứa nhỏ sẽ không biết cách thể hiện tình cảm của mình, chỉ là nghĩ nếu như không nói những lời khó nghe thì lần sau chúng ta sẽ lại tiếp tục đi đến những nơi nguy hiểm đó. Cảnh đế thở dài. Nàng đúng là rất hiểu thằng bé. Tịch Nguyệt nở nụ cười đáng yêu. Chỉ là đứa bé mà thôi, có thông minh thì cũng chỉ là một đứa trẻ, thiếp vốn có duyên với trẻ con. Nói xong thì hơi đắc ý ưỡn ngực. Cảnh đế thấy dáng vẻ này của nàng thì bật cười. Những người khác trong cung đều không thích tiếp xúc với Vũ Nhi, vì sao nàng lại thích như vậy? Nghĩ lại, cảnh đế thực sự có lòng tin nhất định với Thẩm Tịch Nguyệt, nếu không thì cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nếu như là người khác, Lúc này nhất định sẽ là lúc để biểu hiện lòng trung thành, nhưng Tịch Nguyệt lại không như vậy. Thực ra tình tình của đại hoàng tử thực sự không tốt lắm, coi như là một đứa trẻ khó tính. Nhưng mà vừa nhìn thấy thằng bé, thiếp lại nhớ tới muội muội của mình. Hoàn cảnh của hai đứa giống nhau đến 8 phần, lúc đó, bất luận thằng bé làm cái gì thiếp đều cảm thấy có thể thông cảm được. Dù sao thiếp cũng là một trong số những người chiếm đoạt phụ thân của thằng bé. Hơn nữa thằng bé là con trai của người nha. Cảnh đế nhìn nàng lầm bầm, sau đó cười cợt nói. Nàng cảm thấy mình chiếm đoạt ta. Tịch Nguyệt đột nhiên nhào vào lòng hắn, mềm mại dịu dàng nói nhỏ. Đương nhiên là thiếp chiếm đoạt người, người là của một mình thiếp. Thấy nàng như vậy, trong nháy mắt trái tim cảnh đế như bị siết chặt, lập tức nghiêng người đè nàng dưới thân. Đứa bé tham lam này chấm là của một mình nàng, của một mình nàng. Tịch Nguyệt cười khanh khách đưa tay ôm lấy cổ hắn, không lâu sau hai lửa nóng hừng hực bắt đầu nổi lên. Nàng tham lam khác người, thế nhưng chấm lại vô yêu thích nàng muốn chết. Chỉ muốn từng miếng ăn hết nàng, khiến cho nàng không thể làm loạn được nữa. Cảnh đế vừa nói chuyện vừa tiền vào. Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ thở dốc. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 104.1. Hoàng thượng mang theo ba phi tử rời đi, Tịch Nguyệt đã khôi phục lại cuộc sống ăn uống vui đùa vui vẻ của chính mình. Trong ngày xuân này gió xuân hiu hiu, cũng cực kỳ vừa lòng, Tịch Nguyệt dọn trà cụ lên trong đình nhỏ cách hồ sen không xa, nghe gió ngắm cảnh cũng rất tự tại. Không ít người trong cung đều cho rằng Thuần Chiêu nghi ngu, sao lại không biết nhân cơ hội này nhanh chóng kéo quyền thế đến trong tay, bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng nàng không xen vào, đương nhiên người khác cũng vui mừng. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tịch Nguyệt vẫn sinh hoạt cực kỳ sinh động. Bày xích đu trong đình, Tịch Nguyệt nằm phía trên đung đưa trong lòng cực kỳ thoải mái. Chủ tử, người xem bên kia đó có phải đại hoàng tử hay không? Tịch Nguyệt từ xa nhìn lại đứa bé đứng bên cạnh. Không phải đại hoàng tử Nghiêm Vũ ư? Bé nhỏ bé đứng nơi đó. Hai cung nữ áo trắng sát người, Tịch Nguyệt nhận ra họ, hai người họ là đại cung nữ cận thân của đại hoàng tử. Cũng là người cẩn thận. Chỉ thấy bé không ngừng xê dịch cục đá nhỏ dưới đất, nhìn dáng vẻ hết sức nhàm chán. Tịch Nguyệt không biết tại sao liền nở nụ cười. Hạnh Nhi, ngươi đi mời đại hoàng tử tới uống trà. Hạnh Nhi chạy chậm tới, một lát sau chỉ thấy tầm mắt Nghiêm Vũ nhìn sang. Tiếp đó liền đi theo bước chân của Hạnh Nhi tới nơi đình này. Theo đạo lý, Tịch Nguyệt vốn nên thỉnh. Nghiêm Vũ cúi người khẽ phúc, chỉ thấy Nghiêm Vũ cũng không gọi nàng, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng Tịch Nguyệt cũng không có ý tức giận, chỉ nghĩ đứa bé này lại làm gì đó không được tự nhiên rồi. Một lúc lâu, giống như Nghiêm Vũ vừa mới nghĩ đến nàng, vẻ mặt phức tạp lại nhìn nàng. Âm thanh non nớt vang lên. Đứng lên đi. Tịch Nguyệt không nằm lại trên ghế xích đu, chỉ ngồi trên băng đá trong đình. Cẩm Tâm lanh lợi lót một cái đệm bên trên. Nghiêm Vũ nhìn xung quanh một chút, suy nghĩ một chút, bản thân lại bò lên xích đu của Tịch Nguyệt. Năm nay Nghiêm Vũ 5 tuổi, nhưng nằm nơi đó vẫn còn dáng vẻ tiểu hoa nhi. Tịch Nguyệt và đứa nhỏ này nói chuyện ngược lại cũng đã quen phóng túng chút, cho dù hôm nay nhìn bé giống như có tâm sự. Nàng vẫn mở miệng. Hôm nay đại hoàng tử không đi thượng thư phòng. Nghiêm Vũ xoay đầu, cung nữ bên cạnh cười yếu ớt giải thích. Bẩm Chiêu Nghi nương nương, gần đây thân thể đại hoàng tử có chút không tốt. Thái hậu nương nương nói tạm thời không đi thượng thư phòng nữa. Tịch Nguyệt nhìn Nghiêm Vũ cũng không thấy một chút dáng vẻ khó chịu. Phỏng đoán 8 phần là đứa nhỏ này không muốn đi. Có điều nếu Thái hậu cũng đã nói như vậy rồi, nàng càng không thể nào quản nhiều, dù sao thân phận không tiện. Rõ ràng tiểu tử này lại không thích cung nữ tự chủ trương, mặt hung dữ nói. Lúc nào thì đến phiên một người như ngươi lắm miệng. Ngược lại khí thế 10 phần. Cung nữ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Tuy chuyện này là bởi vì mình hỏi thăm, nhưng Tịch Nguyệt cũng hiểu chủ nhân dạy dỗ người dưới mình, nàng tuyệt đối không thể can thiệp, quy củ trong cung đất là như thế. Được, chẳng qua Nghiêm Vũ cũng chỉ nói một câu như vậy, thấy cung nữ quỳ xuống, cũng liền gọi nàng đứng lên. Các ngươi lui xuống hết đi, ta muốn tâm sự với Thuần Chiêu Nghi. Nghiêm Vũ là nhi tử của tuệ tử hoàng hậu, lại là trưởng tử của hoàng thượng, cho dù Tịch Nguyệt phong phi, thân phận cũng không bằng Nghiêm Vũ. Bị bé gọi thẳng tục danh như vậy, cũng cực kỳ bình thường. Mấy cung nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút không xác định, nhưng thấy thân phận của Nghiêm Vũ, họ cũng không thể không nghe theo, dù hơi lo lắng, nhưng vẫn cúi chào, ra khỏi đình cầm tâm hạnh nhi bên cạnh Tịch Nguyệt cũng nghe bé nói. Các ngươi cũng đều đi xuống. Mấy cung nữ liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt, thấy nàng gật đầu cũng ra khỏi đình. Tịch Nguyệt nhìn Nghiêm Vũ như thế, biết được tất nhiên là bé có lời muốn nói. Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng biết, hai người ở một chỗ như vậy mặc kệ là đối với nàng hay đối với Nghiêm Vũ thì đều không tốt. Thân thể Nghiêm Vũ yếu đuối rất dễ dàng bị người khác mưu hại. Nếu như không phải tất cả đám người Tề Phi Đức Phi đều không làm, sợ là Tịch Nguyệt cũng sẽ không như vậy. Đại hoàng tử có lời muốn nói. Tịch Nguyệt nhìn bé ngơ ngác nhìn phương xa, cũng không mở miệng, chỉ chủ động tìm đề tài. Quay đầu lại nhìn Thẩm Tịch Nguyệt một cái, Nghiêm Vũ chép miệng. Làm sao ngươi biết được? Ta bảo các nàng đi xuống, cũng chỉ là không thích họ ồn ào thôi. Đứa bé này, lại cứ mạnh miệng. Tịch Nguyệt chỉ cười, cũng không nói. Nếu như muốn nói, bé tất nhiên sẽ nói. Quả nhiên, không lâu sau, bé lại mở miệng. Ngươi muốn sinh một nữ nhi. Nghe câu hỏi của bé, Tịch Nguyệt lại lắp bắp kinh hãi, không biết được bé nghe từ đâu, nhưng lại nghĩ một chút, trong cung này cũng không có gì là bí mật, nàng chỉ gật đầu. Không trách được mấy ngày nay Nghiêm Vũ chẳng hề tới Thính Vũ Các, hôm nay lại xoay xoay vặn vặn có lẽ biết được chuyện này. Hơi hòa hoãn, Tịch Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, ta muốn sinh con gái. Ngươi không thích có một tiểu muội muội sao? Nghiêm Vũ trợn mắt. Không thích. Thấy hắn như vậy, Tịch Nguyệt cười, khanh khách. Không ngờ bé thật sự phiền não vì chuyện như vậy. Tại sao ngươi không thích hả? Tiểu muội muội không tốt sao? Mềm mại non nớt, mặc váy hoa gọi ngươi ca ca phía sau mông ngươi. Không tốt. Bé hơi cúi đầu, làm như nghĩ tới điều gì. Tịch Nguyệt vẫn luôn cảm thấy đứa bé này không giống như bề ngoài. Vậy tại sao không tốt đây? Chẳng lẽ ngươi lại thích đệ đệ? Tịch Nguyệt thử dò xét. Chỉ thấy bé bỗng nhiên ngẩng đầu. Không thích. Suy nghĩ trong chốc lát, hình như cực kỳ rối rắm, nhưng cuối cùng cũng mở miệng. Vậy nếu như nhất định phải có một, vậy hay là muội muội đi? Tịch Nguyệt có thể thấy được lo lắng trong mắt bé, có chút hiểu được tất nhiên là Nghiêm Vũ lo lắng cảnh đế không thích bé. Lúc nàng còn bé cũng vậy, khi đó nàng cũng cực kỳ lo lắng mẫu thân có đứa bé sẽ không thích mình. Nếu như không phải là mẫu thân mất sớm, có lẽ nàng cũng muốn ầm ĩ một trận. Nghĩ tới những chuyện trước kia, ánh mắt Tịch Nguyệt nhìn Nghiêm Vũ dịu dàng hơn. Ta có một ca ca và một muội muội. Xoay đầu nhìn về phía phương xa, cũng không nhìn Nghiêm Vũ, nàng nói tiếp. Lúc ta còn nhỏ rất thích khóc, thường xuyên ở phía sau ca ca, nếu có người ức hiếp ta, ca ca sẽ là người đầu tiên xông tới trước mặt, báo thù cho ta. Sau này mẫu thân mang thai, khi đó mẫu thân nói, về sau ta sẽ có một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Lúc ấy ta cực kỳ giận dữ, cảm thấy mẫu thân không thương ta, mẫu thân nhất định là rất thương rất thích bảo bảo chưa ra đời đó. Mỗi ngày ta đều bướng bỉnh còn giả bộ bệnh, nghĩ mẫu thân sẽ nhìn ta lâu hơn, yêu thích ta nhiều hơn, không thích bảo bảo chưa ra đời. Cũng nghĩ tất cả mọi người đều không thích nàng. Nghiêm Vũ nhìn nàng, giọng nói hơi gấp gấp. Sau đó thì sao? Tịch Nguyệt cũng không động đậy, vẫn như vậy. Nhưng giọng nói lại thương cảm. Sau đó khi mẫu thân sinh muội muội xảy ra chuyện đã qua đời. Chúng ta biến thành đứa bé không có mẫu thân, thầm thầm còn có người nào bên cạnh cũng vùng trộm cười nhạo chúng ta. Nói không có. Thích chúng ta. Phụ thân cho rằng bởi vì mẫu thân sinh muội muội mới có thể chết, không thích muội muội chút nào, nàng nhỏ như vậy, mềm như vậy, nhưng không thích nàng. Ta cũng tức giận, ta cũng cho rằng nàng hại chết mẫu thân, nhưng lúc đó trong nhà nhị thúc tam thúc có rất nhiều đứa bé, khi nhìn thấy bọn họ ức hiếp nàng, ta vô cùng tức giận. Thì ra tất cả mọi người không thích nàng, ta không hề vui mừng chút nào. Nàng khóc gọi ta là tỷ tỷ, từ đó trở đi, ta thề, ta cũng muốn bảo vệ muội muội giống như ca ca bảo vệ ta. Có lẽ lời nói của nàng chạm đến nỗi lòng của Nghiêm Vũ. Bé hơi cúi đầu, giọng nói có chút cô đơn. Ta không có ca ca, cũng không có tỷ tỷ. Ta cũng hại chết mẫu thân, phụ thân không thích ta. Không biết tại sao, nước mắt Tịch Nguyệt lập tức rớt xuống, đi tới bên cạnh Xích Đu ôm bé trong ngực. Phụ hoàng rất thích ngươi, hắn là người lớn, hắn xấu hổ khi nói việc này ra miệng. Mỗi ngày hắn đều phải bận rất nhiều công việc, cho nên không thể thường xuyên chơi cùng với Vũ Nhi. Thật ra thì trong lòng hắn rất áy náy. Giọng nói của Nghiêm Vũ có chút lưỡng lự. Đúng, đúng sao? Ừ. Vỗ vỗ bả vai nho nhỏ của bé, Tịch Nguyệt chấn. Dù là chuyện gì, đều có hai mặt. Không cần ăn năn hối hận tự coi nhẹ mình. Mỗi đứa bé đối với cha mẹ mà nói đều là bảo bối tốt. Nghiêm Vũ cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi hy vọng ta đối xử tốt với đứa bé của ngươi ư? Ngươi muốn ta làm một người ca ca tốt sao? Thấy kiểu tình huống như vậy mà bé còn có thể nghĩ tới những chuyện này, Tịch Nguyệt bật cười, ngược lại chút không khí thương cảm cũng gần như biến mất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của bé, Tịch Nguyệt làm bộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. A hà! Đúng vậy! Nếu như tương lai ta có một đứa nhỏ, dĩ nhiên hy vọng tất cả mọi người thích bé. Nghiêm Vũ cong miệng. Nếu như bé nghe lời, ta sẽ thích bé, nhưng nếu như bé không nghe lời, ta mới không để ý tới bé. Giống như Gia Nhi Ninh Nhi vậy. Hiện tại tam hoàng tử còn nhỏ, chỉ nói đại hoàng tử và nhị hoàng tử, thật ra thì đứa bé lại hiểu được mọi thứ. Nhưng hai người đều không qua lại thân thiết với nhau, thái hậu quyết sẽ không dạy đại hoàng tử như vậy, nhưng đức phi đây. Tranh giành đoạt đích tất nhiên là bắt đầu từ nhỏ. Nếu như bé không nghe lời, ta cũng biết đánh cái mông của bé, dân gian có câu ngạn ngữ đấy, chính là nói cây nhỏ không tu không thẳng. Ta hy vọng đứa bé của mình, mặc kệ là trai hay gái, tương lai đều là một người đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Nghiêm Vũ nhìn nàng rồi suy nghĩ một chút, giống như tiểu đại nhân gật đầu. Vậy nếu như bé không nghe lời, ta có thể đánh cái mông của bé sao? Tịch Nguyệt bật cười, nhìn không được, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của bé, chợt quả nhiên là con nít, thật mềm. Ừ, nếu như bé thật sự làm sai, ngươi liền mang bé tới chỗ phụ hoàng hoặc là Thuần Chiêu Nghi, chỉ cần thật sự sai, chúng ta cũng sẽ không nuông chiều bé. Lời nói này ngược lại rất có kỳ xảo, nhưng tiểu Nghiêm Vũ lại không nghe ra mờ ám trong đó. Nàng nâng khóe môi lên, nở nụ cười. Ta sẽ làm một người ca ca tốt. Rất nhiều năm sau, tiểu Hoa Nhi vô pháp vô thiên chỉ sợ hai người, một là mẫu thân Thẩm Tịch Nguyệt, một người khác chính là huynh trưởng Nghiêm Vũ. Hình như từ sau khi nói chuyện ở đây, quan hệ của Tịch Nguyệt và tiểu tử Nghiêm Vũ này tốt lên mấy phần. Một thời gian sau, bé thường sẽ thở dài với bụng nàng, sao ngươi còn chưa có em bé đây? Náo loạn khiến Tịch Nguyệt dở khóc dở cười. Đương nhiên, đây là nói sau. Những ngày tế thiên luôn cực. Không quá mấy ngày đám người cảnh đế đã trở về. Thấy Nghiêm Vũ và Tịch Nguyệt lại thân thiết hơn mấy phần, cảnh đế rất không hiểu, Tịch Nguyệt lại cứ cười không đáp. Nàng cố tình treo ngược hứng thú của người khác, cuối cùng sau khi bị thu thập một phen mới lắp bắp nói ra tình huống lúc ấy. Cảnh đế nhìn nàng như vậy, mỉm cười nói, ngươi cũng là người thông minh, đứa nhỏ còn chưa mang thai đã tính toán cho bé người ca ca tốt. Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng sợ Cảnh Đế suy nghĩ nhiều, người này quen đa nghi, nhưng sau khi cẩn thận quan sát hắn, thật sự giống như cũng không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng nàng cũng yên tâm. Cảnh Đế dĩ nhiên thấy được Tịch Nguyệt cẩn thận, nhưng mà hắn cũng có suy nghĩ của mình, hiện tại là thời điểm hắn cường tráng nhất, có lẽ tương lai còn sẽ có rất nhiều đứa bé có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Sao bây giờ lại có thể nói tới được, Thẩm Tịch Nguyệt trẻ tuổi, tương lai cũng chưa chắc sẽ không có nhi tử của mình, cho nên nàng cũng không cần lôi kéo nhi tử không hề được hắn cưng chiều quá mức. Chính là vì vậy, hắn đối với việc Tịch Nguyệt quan hệ thân thiết với Nghiêm Vũ cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Cuộc sống này tất nhiên quá mệt mỏi, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt. Đã tiến vào tháng 5, Tịch Nguyệt nghĩ tới mấy ngày nữa chính là ngày ca ca thành thân, lại nghĩ đến Hoàng thượng đồng ý với nàng, trong lòng kích động, nhưng nàng kích động bên này, Cảnh Đế bên kia lại không lên tiếng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 104.2. Như vậy khiến Tịch Nguyệt không chắc hắn có tâm tư gì, chẳng lẽ lại không muốn cho nàng đi. Tịch Nguyệt lo lắng trong lòng, lại không thể trực tiếp hỏi Hoàng thượng, sốt ruột giống như con kiến trên chảo nóng. Nàng đã gấp thành như vậy, nhưng lại không biết Hoàng thượng nhìn nàng như thế, cũng cảm thấy buồn cười, lại vẫn không nói gì. Đêm tĩnh lặng. Mặc dù hiện tại Cảnh Đế không nói mỗi ngày nghỉ ở Thính Vũ Các, nhưng cũng là 2-3 ngày lại nghỉ ngơi ở nơi này một chút. Bây giờ Tịch Nguyệt cũng thấy rõ, trừ mình ra Cảnh Đế không ngủ cùng bất cứ kẻ nào, sợ là vẫn có nguyên do, nhưng lại thấy ban đêm hắn cũng không có ham mê đặc biệt gì, liền nghi ngờ tất nhiên là liên quan đến mình. Mặc dù suy nghĩ như thế có chút rán vàng lên mặt mình, nhưng Tịch Nguyệt lại cảm thấy vô cùng có khả năng. Không nói chính xác, Cảnh Đế lại không tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho nên mới ngủ một mình, mà bởi vì hành động liều chết cứu hắn của chính mình lúc ấy khiến cho hắn sinh ra tin tưởng nào đó, cho nên hiện tại hắn dám ngủ chung với nàng. Thật ra thì Tịch Nguyệt đã đoán trúng chân tướng, nhưng lại có phần không dám tin tưởng quá. Đã 2 ngày liên tục Hoàng thượng không tới đây ngủ, có lẽ hôm nay sẽ tới. Tịch Nguyệt ngẩng đầu mong ngóng, muốn xem mình có thể tham gia hôn lễ của ca ca hay không, nên trong lòng lại rất bất ổn. Vốn là thời điểm cũng không nghĩ mình có thể đi ra ngoài, chính là không ôm suy nghĩ này, nhưng nay vừa nghe hắn nói như vậy, liền nổi lên ý định này, thế nào cũng không đè xuống được nữa. Thế nhưng người khiến nàng có suy nghĩ này lại không nhắc lại chuyện này, Tịch Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi. Nghe tiểu thái giám bên ngoài kêu to một tiếng, Tịch Nguyệt biết được Hoàng thượng đến, vội vàng soi vào gương đánh giá mình, còn là một tiểu mỹ nhân. Thầm nghĩ có thể phải câu được tâm của Hoàng thượng. Mỹ nhân kế, có lúc cũng là một kế đáng để thử. Cảnh Đế vừa vào cửa liền thấy Tịch Nguyệt hỏi han ăn cần đối với mình, phục vụ cực kỳ thích đáng, ngược lại trong lòng âm thầm có chút ghen ghét. Sau đó lại nghĩ một chút, quan hệ của mấy người huyên muội Thẩm gia thân thiết cũng là bình thường, mẫu thân qua đời, phụ thân lạnh nhạt, giữa huyên muội không giúp đỡ lẫn nhau thì không phải. Hôm nay ngươi lại ăn cần. Cảnh Đế cố ý không thể hiện rõ sắc mặt. Hoàng thượng không thích nô tỳ phục vụ như vậy. Nàng thắc mắc. Cảnh Đế cười ha ha. Ôm nàng vào trong ngực, nói. Tất nhiên thích. Cho dù biết nha đầu ngươi muốn cầu cạnh chấm mới có thể như thế, chấm cũng cực kỳ vui vẻ. Nghe hắn nói như vậy, Tịch Nguyệt hiểu, thì ra là người này còn nhớ chuyện đó, diễn xuất mấy ngày nay, sợ là cố ý ức hiếp nàng. Trong lòng thầm mắng hắn nhỏ mọn một hồi, Tịch Nguyệt vẫn bày khuôn mặt tươi cười. Hoàng thượng hẳn là sẽ đoán được Tịch Nguyệt thế nào, mấy ngày nay Tịch Nguyệt lo lắng trong lòng, Hoàng thượng còn phải nhìn chuyện cười của ta. Nàng cũng không kiểu cách, chỉ nói lên chuyện trong lòng mình. Cảnh Đế suy nghĩ một chút, mở miệng. Nếu chấm đồng ý muốn dẫn ngươi đi chắc chắn sẽ không thất tín với ngươi, sao lại hoài nghi chấm như vậy? Trong ngày thường mỗi chuyện chấm đồng ý với ngươi có chuyện nào không ổn thỏa? Đây thật sự là một đứa nhỏ không có lương tâm. Tịch Nguyệt thấy hắn nói như vậy cũng bĩu môi. Sao có thể giống nhau chứ? Trong cung đâu có quy củ này. Đương nhiên nô tỳ lo lắng. Cảnh đế nhìn khuôn mặt bánh bao uất ức của nàng cười. Đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ dẫn ngươi đi nơi hơn u v q q u nơi gơ chấm lại cảm thấy không thể quang minh chính đại hạ chỉ cho ngươi để cho ngươi về nhà như vậy. Tịch Nguyệt không hiểu nhìn hắn. Cảnh đế thấy ánh mắt nàng nhìn mình, giải thích. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi là chiêu nghi nương nương đương triều, ngươi về nhà trong nhà của ngươi phải bái đường thế nào, tổ mẫu phụ thân ngươi phải ngồi vị trí nào. Tịch Nguyệt vừa nghĩ, cũng thấy đúng là như thế, nếu như mình lấy thân phận thuần chiêu nghi về nhà tham gia hôn lễ ca ca chắc chắn mọi người không tự nhiên, tuy có vinh sủng, nhưng cũng không nên dùng thân phận này. Cũng thua thiệt cảnh đế suy nghĩ tỉ mỉ. Ngươi phục vụ chấm thật tốt, đợi đến hôm huyên trưởng ngươi thành thân chấm trực tiếp dẫn ngươi xuất cung, ngươi giả làm gã sai vặt của chấm. Lời của cảnh đế thật sự khiến Tịch Nguyệt hoảng hốt. Tuyệt đối không ngờ hoàng thượng lại có thể nghĩ ra chủ ý hoang đường như thế, hơi đỏ mặt, ngập ngà ngập ngừng mà nói. Có thể được không? Vậy ngươi không muốn đi? Cảnh đế hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là muốn. Tịch Nguyệt đáp cực nhanh, nhìn thấy ý cười trong mắt cảnh đế, biết được hắn lại chọc ghẹo nàng nữa. Dậm chân đáng yêu, Tịch Nguyệt không thuận theo vào nội thất. Cảnh đế nhìn dáng vẻ như vậy của nàng, nghĩ tới sợ là tiểu hồ ly lại muốn quyến rũ người, vội vàng đi vào theo. Mùng 6 tháng 5. Hôm nay là một ngày cực tốt, thích hợp cưới gà. Một đội ngũ rước dâu diễn tấu sáo và trống trên đường phố rộng rãi, từ xa đến gần tiếng pháo bùm bùm ghê gớm khiến người che tai tránh né. Đám người vây xem xung quanh không cười đùa nhìn đội ngũ rước dâu này. Không ít trẻ nhỏ chạy tới chạy lui, giống như cảm thấy như vậy có thể thấy nương tử trong kiệu. Hôm nay chính là ngày trưởng tử thẩm thư của thẩm đại nhân đương triều thành thân. Nếu nói thẩm gia ở kinh thành này, vốn cũng là một gia đình bình thường, nhưng tiệc cưới hôm nay lại có rất nhiều quan lại quyền quý tới. Hiện tại thẩm đại gia đã làm tới chức tam phẩm đương triều, mà trưởng nữ lại chính là chiêu nghi nương nương được sủng ái trong cung. Dĩ nhiên thẩm gia đông như chảy hội. Thấy kiệu hoa diễn tấu sáo và trống vào cửa chính của thẩm gia, Tịch Nguyệt kéo kéo vạt áo của cảnh đế. Thiếu gia, chúng ta cũng vào đi thôi. Cảnh đế mỉm cười nhìn nàng một cái, ngược lại là một người thức thời, xưng hô sau khi xuất môn cũng không kêu sai một lần. Gấp cái gì? Tịch Nguyệt thầm nghĩ, đây là hôn sự của ca ca ta, ngươi không gấp, nhưng ta gấp. Nhưng đối với hắn không thể vô lý như vậy, chỉ điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Thiếu gia, chúng ta đi vào trong chậm, không có vị trí tốt. Lời nói này, giống như ham muốn chút thức ăn. Quả nhiên, ta lại không thiếu một chút đồ ăn, tất nhiên không vội vào cửa. Tịch Nguyệt nhìn bộ dạng không lo lắng của hắn, hận không thể cắn hắn một cái, chỉ đành phải mềm giọng nói. Thiếu gia, nô tài muốn đi xem nữa. Cảnh đế thấy nàng mềm dẻo van xin như thế, nở nụ cười trên mặt. Ngươi đã tham ăn như thế, vậy chúng ta đi vào thôi. Hai lời này là làm trò tình thú, nhưng không nghĩ người khác nghe sẽ có cảm giác thế nào. Mặc dù bên cạnh cảnh đế dẫn theo vài người, thế nhưng cửa chính nhiều người, thấy hai người nói chuyện như vậy, có người cách gần đó, không khỏi nghĩ đến tiểu quan. Lại nhìn gã sai vặt kia. Cũng không phải là môi hồng răng trắng sao. Ma sát dưới cánh tay thật sự nổi hết cả da gà. Gia đình phú quý quả thật hoang đường. Cảnh đế và Tịch Nguyệt không biết mình đã thành người cực kỳ hoang đường trong mắt người ta. Hôm nay thẩm gia đông như chảy hội, ở cửa cũng náo nhiệt. Thấy công tử ăn mặc hoa lệ mang theo mấy người tiến vào, gã sai vặt ở cửa cũng không ngăn cản, quả thực là cười tiếp đón. Tịch Nguyệt cũng không muốn quấy rầy người khác, nên không muốn lộ diện trên tiệc cưới tránh cho triều thần khác nhìn thấy, truyền ra lời đồn đãi không tốt đối với cảnh đế. Nhìn nha đầu này thức thời như vậy, cảnh đế cảm thấy thoải mái trong lòng. Thật ra thì hắn cũng không thích mấy chuyện này, nhưng khi nhìn dáng vẻ nàng vội vã cuống cuồng, hắn cũng cảm thấy thú vị. Tịch Nguyệt rất quen thuộc đối với Thẩm gia, không lâu sau, mấy người chuyển đến hậu viện. Hậu viện cũng không thiếu nha hoàn gã sai vặt bận rộn. Chợt nghe tiếng nói của một nha đầu lanh lợi truyền đến, mấy người đều đứng chỗ tối tăm. Tịch Nguyệt thò đầu từ sau lưng cảnh đế ra ngoài. Cẩm Linh. Cẩm Linh rất bận rộn, hình như lại nghe được giọng nói của tiểu thư nhà mình, lắc đầu một cái, nghi ngờ mình quá mức nhớ nhung, nhưng vẫn theo âm thanh nhìn tới. Lần này lại hoảng hồn. Đó không phải là tiểu thư nhà mình ư? Không bao lâu sau, đoàn người của Tịch Nguyệt đã tới bên trong nhà. Mấy người Thẩm gia nghe nói hoàng đế giá lâm, trong lòng kinh ngạc nổi lên sóng biển cuồn cuộn ngất trời. Mọi người nghiêm túc thỉnh. Hoàng thượng và Thuần Chiêu Nghi, cảnh đế vung tay lên để cho mấy người đứng lên. Tịch Nguyệt cũng không gặp nhiều người, nàng tin phụ huynh, nhưng không thể tin người khác. Lão Thẩm làm thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi mình trong cung lại được cưng chiều đến nước này, vốn cũng chỉ nghe nói đủ loại chuyện của nàng trong cung, hôm nay nhìn thấy chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy vừa vui mừng lại lo lắng. Vui mừng vì nàng sống không tệ, lại lo lắng mũi nhọn về phía nàng quá rõ. Nhưng Tịch Nguyệt mặc kệ những thứ kia, gặp mấy người thân, hỏi han ăn cần một phen, lại đến phòng nhìn nương tử một cái, đương nhiên, sẽ không để cho Mẫn Vân Ảnh biết được. Hiện tại đối với tẩu tử này, nàng cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Nhìn dáng vẻ kích động của nàng, cảnh đế cũng không nói nhiều, mặt không chút thay đổi ngồi nơi đó, đợi đến khi Tịch Nguyệt gặp mọi người xong rồi, nhắn nhủ xong tất cả, cảnh đế kéo tay nàng. Tịch Nguyệt cũng biết rõ, không thể ở lâu bên ngoài cung. Nàng có chút lưu luyến không rời, tuy nhiên bước chân vẫn kiên định theo cảnh đế rời đi. Thật ra thì lần này xuất cung đặc biệt vội vàng, nhưng Tịch Nguyệt lại cực kỳ vui vẻ, đối với Thẩm gia, đáy lòng nàng có rất nhiều lo lắng. Có thể khiến cho cảnh đế đi theo nàng tới Thẩm gia, thực sự cảm nhận Thẩm gia như vậy, nàng cũng không nghĩ tới. Nhưng nàng cũng hy vọng có thể mượn hôm nay khiến hoàng thượng hiểu người Thẩm gia bọn họ, biết được bọn họ có tính tình thế nào, biết thực ra bọn họ thật sự không đáng chết. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 105. Mãi đến tận lúc hồi cung, Tịch Nguyệt vẫn có dáng vẻ không yên lòng. Cảnh để thấy nàng như vậy thì hỏi: Làm sao vậy? Sao về nhà một chuyến mà tâm tình lại không yên vậy? Tịch Nguyệt lắc đầu, hai tay ôm lấy eo hắn, dáng vẻ kia vô cùng đáng thương. Hoàng thượng, người nói thiếp có phải là một kẻ ngốc luôn buồn lo vô cớ không? Tại sao thấy dáng vẻ phồn hoa của Thẩm gia thì thiếp lại càng bất? Không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, cảnh đế vuốt tóc nàng. Nói linh tinh gì vậy, hôm nay là ngày tốt, ca ca nàng thành thân, nàng đó, nói không chừng là cảm thấy ca ca bị chị dâu đoạt mất nên trong lòng mới khó chịu đó. Nói xong còn dùng khóe mắt liếc nàng. Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy, giả vờ đánh hắn hai cái. Người mới nói linh tinh, ta không phải như vậy. Đương nhiên cảnh đế biết rõ là không phải, có điều thấy tâm tình của nàng không tốt nên mới nói như vậy. Xem đi, không phải là đã tốt lên rồi sao? Được rồi, ngày hôm nay bận rộn suốt, cũng nghe mỏi rồi, không bằng hôm nay tới Tuyên Minh Điện nghỉ ngơi đi. Lời đề nghị của cảnh đế cực kỳ hợp ý Tịch Nguyệt, từ trước đến giờ nàng vốn là người lười biếng, hôm nay xuất cung một chuyến cũng khiến nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nếu như có thể đến Tuyên Minh Điện ngâm ôn tuyền thì cũng là một cách thư giãn rất tốt. Ừ, được. Nàng cười hì hì ôm lấy cánh tay cảnh đế, dáng vẻ kia vô cùng ngây thơ khả ái, cảnh đế chọt chọt gò má mềm mại non nớt của nàng. Dáng vẻ nàng như thế này đúng là giống đại công chúa của chấm. Tịch Nguyệt nhớ đến lời nói đùa của hai người, mặt đỏ lên. Lần này xuất cung, Lai Hỉ không đi theo, thấy cảnh đế trở về thì vội vàng tiến lên. Nô tài tham kiến hoàng thượng, Thuần Chiêu Nghi. Đứng lên đi. Vâng. Lai Hỉ đứng dậy, phất cây hất trần ở trong tay, đưa mắt liếc nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, Mặc dù chưa nói gì nhưng cảnh đế cũng hiểu được là trong cung đã xảy ra chuyện. Có việc gì? Lai Hỉ biểu hiện rõ ràng như vậy có nghĩa là chuyện này Tịch Nguyệt cũng có thể biết. Nghĩ vậy cảnh đế mở miệng hỏi. Bẩm hoàng thượng, chiều nay Tề Phi cảm thấy thân thể không khỏe, truyền thái y tới bắt mạch, chẩn ra là đã mang thai một tháng. Khi nói chuyện công việc thì giọng nói của Lai Hỉ vẫn vững vàng không thay đổi. Động tác của Tịch Nguyệt hơi khựng lại, có điều chỉ trong nháy mắt. Không phải là đã sớm biết chuyện này rồi sao? Đúng như quý đạo trước kia, Bạch Du Nhiên có thể sinh ra tam hoàng tử, vậy hẳn là tứ hoàng tử của Tề Phi cũng có thể sinh ra. Cảnh đế suy nghĩ một hồi. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, việc này ngày mai lại nói tiếp, chấm hơi mệt. Nắm tay Tịch Nguyệt bước vào nội thất, cảnh đế đưa tay ôm Tịch Nguyệt vào lòng, thế nhưng như vậy lại không thể thấy được vẻ mặt của nàng, trong lòng không biết là mùi vị gì, nhất thời cảm thấy có hơi không thoải mái. Hoàng thượng làm sao vậy? Thấy dáng vẻ này của hắn, Tịch Nguyệt cười quay người lại ôm lấy cổ hắn. Cảnh đế thấy nàng cười, muốn tìm ra mấy phần ngụy trang thế như vẫn không thấy, không hiểu sao hắn lại càng thấy phiền muộn. Không biết tại sao, thấy nàng như vậy hắn lại càng cảm thấy nàng cũng không yêu thích mình đến vậy, nâng gương mặt nàng lên, nhìn chăm chú vào đó. Trong lòng Tịch Nguyệt cảm thấy mờ mịt, không hiểu hắn bị làm sao. Tề Phi mang thai. Không phải là hắn nên vui mừng sao, tại sao lại có vẻ mặt này còn nhìn mình như vậy? Trong lòng có hơi phiền chán nhưng vẫn kéo khóe miệng, bên trong nụ cười có mấy phần qua loa lấy lệ. Thế nhưng phần qua loa này lại khiến cho tâm tình nóng này của cảnh đế tốt hơn một chút. Nàng ghen, hắn mới cảm thấy nàng thực sự yêu thích hắn. Nhìn tia tức giận trong mắt cô nhóc này, trong lòng cảnh đế thoải mái hắn lên. Thì ra không phải là nàng không ghen, chẳng qua là nàng giấu đi thôi. Ôm lấy nàng, cảnh đế ủi nói. Đừng tức giận, chấm thương nàng. Tịch Nguyệt không rõ là có chuyện gì xảy ra với hắn, đúng là một người thay đổi thất thường. Có điều hắn đã nói như vậy, Tịch Nguyệt đương nhiên là thuận thế trèo lên. Hoàng thượng, người thực sự thương thiếp sao? Lời nói này yếu ớt, lại có mấy phần oán. Nhưng mà cảnh đế là người thế nào chứ, hắn chỉ tin những phản ứng tự động kia, còn như bây giờ, hắn nhìn thấu mưu kế nhỏ của nàng. Có điều nữ nhân sử dụng mưu kế vặt với hắn cũng thể hiện là họ thực lòng ái mộ hắn. Hôn lên môi nàng một hồi, cảnh đế ngang ngược ôm lấy nàng. Bên trong ôn tuyền lượn lờ sương khói, hai người đều nằm ngửa tựa vào thành hồ. Thực sự thương nàng. Tịch Nguyệt đang mơ mơ nàng màng chỉ nghe hắn nói câu được câu không. Hả? Nàng mờ mịt nhìn hắn. Thấy nàng dường như là không hiểu hắn đang muốn nói đến câu hỏi lúc trước của nàng. Chỉ sợ là nàng đã quên việc này rồi. Trong lòng hơi oán giận, cảnh đế không nói nữa. Đúng là một cô nhóc vô lương tâm. Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ của hắn. Lúc này mới nhận ra là hắn đang trả lời câu hỏi lúc trước của nàng. Nàng hơi dịch chuyển vị trí của mình đến gần người hắn, hai người đều không mặc đồ khiến cho hắn phát ra một tiếng than nhẹ. Thiếp biết là hoàng thượng tốt với thiếp mà. Cảnh đế nhìn dáng vẻ dựa vào hắn của nàng, trong lòng sinh ra một tia khó hiểu. Một tiểu cô nương nhìn như đơn thuần vô hại, tại sao hắn lại không thể nhìn thấu nàng? Khi thì ngây thơ, khi thì khôn khéo. Rốt cuộc mới là nàng hay là cả hai đều là nàng? Có lẽ là hơi mệt, có lẽ là nghĩ quá nhiều, đêm đó hai người cũng không làm gì, sau khi tắm rửa xong thì chỉ ôm nhau ngủ. Một đêm này Tịch Nguyệt ngủ rất ngon, sau khi tỉnh lại đương nhiên là hoàng thượng đã không còn ở đó. Tịch Nguyệt cảm thán, nàng cũng có lúc ngủ sâu như vậy. Nghĩ đến hoàng thượng tối hôm qua, Tịch Nguyệt lắc đầu, quả thực không hiểu được hắn bị làm sao. Chỉnh trang xong xuôi, nàng trở lại Thính Vũ Các. Tịch Nguyệt nghĩ một hồi, dặn dò Cẩm Tâm chuẩn bị lễ vật, Tề Phi mang thai, đương nhiên bọn họ phải tặng lễ. Cẩm Tâm nói, hôm qua trần gia Tề Phi mang thai, Thái Hậu nương nương cực kỳ vui mừng, đưa rất nhiều lễ vật qua đó. Nô tỳ đã sắp xếp lễ vật của chúng ta dựa theo tiền lệ rồi. Nương nương tự mình đưa qua hay là sai người đưa đi? Hôm qua Cẩm Tâm không theo Tịch Nguyệt xuất cung, điều này cũng là đương nhiên, hoàng thượng luôn có suy nghĩ của mình. Cẩm Tâm là một người tỉ mỉ, nghe nói Tề Phi mang thai thì vội vã chuẩn bị lễ vật thật kỹ càng, cũng không cần Tịch Nguyệt phải dặn dò nhiều. Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút. Hôm nay Tề Phi có đi thỉnh Thái hậu không? Hôm nay vừa không phải mùng 1, vừa không phải 15, nhưng Tịch Nguyệt biết, hôm qua Tề Phi được Thái hậu tặng lễ, theo tình tình của nàng ta thì hôm nay nhất định sẽ đến tạ ơn. Nghĩ lại, trong cung này cũng không có mấy người giống như Trần Vũ Lan, dựa vào chuyện mang thai mà kiêu ngạo, cũng chính vì phần kiêu ngạo này của nàng ta nên mới không thể sinh đứa bé ra được. Nô tỳ cũng không rõ chuyện này, đợi nô tỳ bảo Đào Nhi đi hỏi một chút. Tịch Nguyệt gật đầu. Đợi đến khi gọi Đào Nhi vào, sau khi dò hỏi một lúc thì quả nhiên là như vậy. Khẽ cười, Tịch Nguyệt thoải mái đứng dậy. Hầu hạ ta thay quần áo, nếu như là đi thỉnh. Vậy thì sao ta có thể thua kém người ta chứ? Lễ vật cũng để đó đi, đợi ta thỉnh. Trở về thì cho người đưa đến cung của Tề Phi. Cẩm Tâm cúi đầu đáp. Tịch Nguyệt cũng không muốn đi tới cung của Tề Phi. Tề Phi này tính tình cẩn thận, nàng ta sẽ không bị người khác tính toán. Không chỉ không bị người khác tính toán, chỉ sợ là còn có thể lợi dụng chuyện này để tính toán người khác. Nhưng mà dù sao Tề Phi cũng là Phi, một chiêu nghi như nàng, nếu không đi thì không ổn, nhưng mà nếu như có nguyên nhân thì sẽ không như vậy. Cười cười, Tịch Nguyệt nhìn mấy cung nữ nói. Hạnh Nhi, Đào Nhi, đi thôi theo ta ra ngoài. Hai cung nữ thấy tâm tình của chủ tử rất tốt thì có hơi lo lắng. Nhưng mà các nàng cũng hiểu được chủ tử sẽ không để cho bản thân phải rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Vì vậy hai người cũng học theo chủ tử, khẽ mỉm cười. Tuệ Tử Cung. Quế Ma Ma thấy Tịch Nguyệt đến thì khá là nhiệt tình. Thuần chủ tử đợi một chút, lão nô vào thông báo. Sau khi thông báo không lâu, Nguyệt Nha đầu đã tới rồi sao? Tâm tình của Thái hậu hôm nay rất tốt. Tịch Nguyệt cười hì hì cúi người hành lễ. Thần thiếp tham kiến Thái hậu, tham kiến Tề Phi nương nương. Quả nhiên là Tề Phi ở đây. Đứng dậy đi. Tạ ơn Thái hậu nương nương. Tịch Nguyệt ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tề Phi. Tối hôm qua nghe nói Tề Phi tỷ tỷ có thai, muội muội đang muốn qua thăm tỷ tỷ để chúc mừng. Nhưng mà lúc đó đã muộn rồi, nghe nói những người có thai đều ham ngủ cho nên muội cũng không dám quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Vốn định sáng nay sau khi thỉnh Thái hậu xong sẽ tới thăm tỷ, không ngờ tỷ và muội có duyên như vậy, có thể gặp ở nơi này. Vừa dứt lời đã cười khanh khách, dáng vẻ rất ngây thơ. Tề Phi cũng cười. Muội muội nghĩ cho tỷ tỷ như vậy, trong lòng tỷ rất vui mừng. Lúc trước còn nói muội muội phải tâm tính dưỡng tranh thủ sớm ngày sinh được đại hoàng tử cho hoàng thượng, không ngờ tỷ tỷ lại đoạt trước. Tỷ tỷ nhất định phải sinh một tiểu hoàng tử, không được cướp đại công chúa với muội đâu nhé. Thái hậu nghe Tịch Nguyệt nói thì bật cười. Cô nhóc nhà ngươi, sinh con cũng có thể tùy tiện phân chia sao? Cũng muốn sinh một tiểu hoàng tử, chỉ có ngươi là suốt ngày nói đại công chúa. Ra thấy ngươi không sinh được đại công chúa thì sẽ không cam tâm đi. Tịch Nguyệt không đồng ý, chu môi. Thái hậu lại chây cơ, u, v, quy, quy, o, y, thần thiếp. Thái hậu và Tề Phi đều cười. Tề Phi trêu vẹo nói. Tỷ tỷ nhất định sẽ không tranh với muội, đúng là vẫn là một đứa bé. Không phải sao? Ngươi xem bộ dạng này còn không phải chính là đứa bé à? Tịch Nguyệt lấy khăn che mặt, làm bộ cực kỳ xấu hổ. Khung cảnh này cực kỳ hài hòa. Sau khi cười đùa, Tịch Nguyệt giống như vô cùng nghiêm túc căn răn. Tỷ tỷ nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều. Nghe nói những người có thai cũng muốn nghỉ ngơi nhiều. Còn nữa, không thể tùy tiện dùng đồ vật linh tinh, hương liệu gì gì đó cũng không thể tùy tiện sử dụng. Kể cả đồ ăn cũng phải chú ý. Tất cả chuyện ăn mặc ở cũng phải kiểm tra qua mới được. Những điều Tịch Nguyệt nói đều là điều mà cũng biết, thế nhưng chỉ có nàng là đàng hoàng trịnh trọng nói ra. Thái hậu cười gật đầu. Nguyệt nha đầu này cũng là một người tỉ mỉ. Tề phi cũng mang dáng vẻ cảm kích, nhưng mà Tịch Nguyệt cũng hiểu được là không có mấy phần thực lòng trong đó. Có điều nàng cũng không để ý những điều đó. Nàng tới nơi này cũng chỉ là làm dáng bên cạnh Thái hậu mà thôi, cho nên đoạn đường tới Khánh Tường Cung của Tề phi đương nhiên là nàng sẽ không đi. Thấy Thái hậu nhìn nàng, Tịch Nguyệt có hơi xấu hổ, nhưng mà vẫn đáp. Thần thiếp vẫn muốn khai chi tán diệp cho Hoàng thượng, cho nên chuẩn bị sớm một chút. Nói xong thì cánh tay nhỏ vặn khăn tay, dáng vẻ đơn thuần vô hại, lại có chút chờ mong. Thái hậu cười thấu hiu. Nhìn về phía Tề phi. Tuổi của ngươi lớn hơn Nguyệt nha đầu rất nhiều, những đạo lý này đến nàng cũng hiểu, ngươi cũng nên chú ý nhiều hơn. Nhiều năm như vậy, mang thai cũng không dễ dàng gì, nhất định phải vô cùng cẩn trọng, miễn cho thương tổn đến cái thai này. Thái hậu nương nương yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ cẩn thận. Vốn là một lúc nữa còn muốn đến thăm Tề phi tỷ tỷ, nếu đã gặp ở đây rồi thì muội cũng không đi Khánh Tường Cung làm phiền nữa, miễn cho ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tỷ tỷ. Tịch Nguyệt cười híp mắt. Sao Tề phi lại không biết tâm tư của nàng chứ? Thẩm Tịch Nguyệt này thực sự không vô hại như vẻ ngoài. Nếu như thực sự không có chút tâm tư nào thì sao nàng có thể trong một năm dưới từ một thường tại nho nhỏ đi lên thành thuần chiêu nghi được sủng ái hiện nay chứ? Nở một nụ cười, Tề phi nhìn gương mặt quyến rũ nho nhỏ kia. Hôm nay ngươi được sủng ái thì sao chứ? Luôn có một ngày hoàng thượng sẽ coi nhẹ ăn cứu mạng ngày đó, mà cũng sẽ có người mới tiến cung, khi đó ta muốn xem ngươi sẽ làm sao. Được rồi, Tề phi không có chuyện gì nữa thì trở về nghỉ ngơi đi. Thời kỳ đầu mang thai thường chưa ổn định, ngươi nhất định không được bất cẩn. Tề phi vội vàng đứng lên, hơi nhún người hành lễ. Vậy thần thiếp xin cáo lui. Đại cung nữ bên người Tề phi lập tức tới đỡ nàng ta, cho dù hiện nay không thể nhìn ra là nàng ta mang thai nhưng nàng ta vẫn đi tập tễnh, hơi ưỡn bụng ra. Trong lòng Tịch Nguyệt thầm bật cười, nghĩ lại cũng đú, bất luận ngày xưa có thể ẩn nhẫn đến đâu thì lúc này cũng không như trước nữa. Dù sao, mẹ quý nhờ con mà. Thấy Tề phi rời đi, Thái hậu cười nhìn về phía Tịch Nguyệt. Lại đây, ngồi gần. Ra. Vỗ vỗ bàn tay Tịch Nguyệt, dường như Thái hậu rất hài lòng với nàng. Không nên ước. Ngày sau ngươi cũng có thể sinh cho Hoàng thượng một đứa bé mập mạp. Tịch Nguyệt cười, lông mày cong cong. Ừ, thần thiếp sẽ nỗ lực. Thấy nàng như vậy, Thái hậu không nhịn cười được. Nha đầu này quả thực là một người đáng yêu. Một mình ngươi nỗ lực thì có ích gì? Nha đầu này. Mặt Tịch Nguyệt lập tức đỏ lên. Lung túng, ngập ngừng, lắp bắp nói. Hoàng thượng rất yêu thích thần thiếp. Trong cung này, sao có? Dám nói lời này trước mặt người ngoài. Không nói đến chuyện các phi tần khác đố kỵ, ngay cả bên cạnh Thái hậu cũng không có. Nói như vậy, từ xưa đến nay có mẹ chồng nào lại thích con dâu nói như vậy chứ? Nhưng mà Tịch Nguyệt lại giống như thèm nói ra những lời này. Thái hậu nhìn dáng vẻ như vậy của nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ nhẹ đầu nàng. Nha đầu ngươi đúng là không có tâm cơ. Ngươi xem dáng vẻ của ngươi thế này. Nếu không có gia và hoàng thượng trông nom thì không phải là sẽ bị những yêu tinh kia ăn tươi nuốt sống sao? Hoàng thượng giá lâm. Sáng sớm hoàng thượng lại tới nơi này của Thái hậu, đúng là kỳ lạ. Lúc cảnh đế vào cửa, thấy Thái hậu nhìn Tịch Nguyệt như vậy, có chút không hiểu. Cười ấm áp. Sao vậy? Nha đầu này lại làm sai chuyện gì sao? Tịch Nguyệt nghe thấy chứ, lại... Này chu môi. Thái hậu thấy vậy thì nở nụ cười. Chẳng lẽ nha đầu này thường xuyên làm sai chuyện. Thấy Tịch Nguyệt chu môi không đồng ý, cảnh đế thực sự muốn trực tiếp hôn lên đôi môi ấy. Có điều nơi này là tuệ tử cung, hắn miễn cưỡng giấu ý nghĩ này của mình đi. Lỗi lớn thì không có nhưng lỗi nhỏ thì thường xuyên, khiến cho chấm thực lo lắng. Còn nói mình là đại công chúa của chấm. Không phải là chấm cũng nuôi nàng như đại công chúa sao? Nuôi thành dáng vẻ yêu kiều như vậy, nàng đúng là chọc cho chấm tức chết rồi. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Tịch Nguyệt, Thái hậu nhìn con mình trêu vẹo nói. Con còn nói thêm nữa thì hai má của Nguyệt Nha đầu sẽ bốc cháy đó. Cảnh đế nhìn nàng một cái cũng không nói nhiều, chỉ cười yếu ớt. Tịch Nguyệt cúi đầu, gương mặt giống như vô cùng thẹn thùng nhưng trong lòng lại hận chết cảnh đế. Sao hắn có thể hồn nhiên nói bậy trước mặt Thái hậu như vậy chứ, sau này nàng phải gặp người thế nào đây? Chỉ sợ lần sau nhìn thấy Thái hậu nàng lại nghĩ tới chuyện hôm nay. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, hai má của người nào đó đã đỏ như quả táo. Có lẽ là thấy Tịch Nguyệt thực sự xấu hổ, Thái hậu đổi đề tài. Được rồi, con đó, đừng thấy Nguyệt Nha đầu còn nhỏ mà bắt nạt nàng. Xem nàng thẹn thùng thế nào kìa. Vẻ mặt cảnh đế vẫn bình thường, nói. Nếu như chấm bắt nạt nàng thì cũng sẽ không làm ở nơi này. Cảnh đế nói xong, ngay cả Thái hậu cũng lúng túng. Nhưng mà hắn quả thực không cố ý. Trên chuyện này cách nhìn của nam nhân và nữ nhân cũng không giống nhau. Có điều dù sao Thái hậu cũng là người lớn tuổi, cũng không tầm thường như vậy, nghĩ đến thời gian hắn đến đây thì hỏi. Hoàng thượng sao lại đến đây vào lúc này? Cảnh đế nhìn cốc trà, Tịch Nguyệt vội vàng rót đầy cốc trà cho hắn. Không phải là vì chuyện Tề Phi mang thai sao? Chấm nghĩ những tháng đầu thai kỳ thường không ổn định. Việc vặt trong cung lại nhiều, bất luận thế nào thì đứa bé cũng quan trọng hơn. Không bằng đem cung vụ của Tề Phi phân lại cho Đức Phi và Huệ Phi, nàng ấy cũng có thể tâm dưỡng thai, mẫu hậu thấy thế nào? Thái hậu nở nụ cười. Hoàng thượng vả. Ra đúng là nghĩ giống nhau. Ôi, nếu như không phải Nguyệt Nha đầu còn nhỏ thì cũng có thể giúp đỡ quản lý một chút. Bây giờ xem ra đành phải làm phiền Huệ Phi và Đức Phi rồi. Cảnh đế suy nghĩ một chút, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Mẫu hậu, người xem rồi làm đi. Thái hậu gật đầu. Tịch Nguyệt ngoan ngoãn ngồi một bên quan sát hai người này, trong lòng có suy nghĩ của mình. Đúng như dự đoán, cũng chỉ hai ngày sau Tề Phi đã giao tất cả mọi chuyện mình quản lý ra. Có điều khiến cho Tịch Nguyệt bất ngờ là đa số đều giao cho Huệ Phi phó cần giao. Tịch Nguyệt đúng là không ngờ tới. Lại nhìn trên mặt mấy người kia vẫn là vẻ thân thiết hài hòa. Tịch Nguyệt hùa theo mấy câu. Quả nhiên là lúc này không phải thời kỳ tốt để nhúng tay vào chuyện này. Có điều cũng có thể nhìn ra được Tề Phi cực kỳ coi trọng cái thai này của mình. Từ khi mang thai đến nay, lúc nào cũng vô cùng cẩn thận. Tính ra, Tề Phi có thai trong thời gian đi tới hành cung, đối với chuyện đi hành cung lần này, cả hậu cung đều sôi trào. Cũng có người ác ý cảm thán, con người nha, cũng phải tin vào vận mệnh, các ngươi xem Huệ Phi cũng đi theo hai lần nhưng cũng không mang thai, nhưng mà Tề Phi lại không như vậy. Tịch Nguyệt nghe thấy những lời này, âm thầm lắc đầu, thủ đoạn mưu mô của người này cũng quá tầm thường rồi. Muốn Tề Phi và Huệ Phi đối đầu, nói nghe thì dễ. Nếu như là Đức Phi thì gây xích mích như vậy còn có chút tác dụng, thế như nếu như đó là Tề Phi thì không có một chút tác dụng nào. Theo Tịch Nguyệt thấy, Tề Phi sở trường nhất là chuyện ẩn nhẫn. Mà Huệ Phi có xuất thân tốt, cho dù tính tình kém thì cũng không làm những chuyện bị ổn này. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 106. Cuộc sống này trôi qua luôn là cực điểm, chỉ là Tịch Nguyệt không có cảm giác, nháy mắt lại tới tháng 7. Ngoài mọi người dự liệu, thai này của Tề Phi lại yên ổn, không có một chút gió thổi cỏ lay. Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng đã sớm dự liệu đến tình huống như thế. Không nói bên cạnh, chỉ nói thủ đoạn của Tề Phi, những trò vặt không đủ tư cách kia còn có thể không được nàng ta nhìn vào trong mắt. Nếu ngay cả sự vụ trong cung cũng có thể giao ra để tâm dưỡng thai, có thể thấy được Tề Phi dốc lòng coi trọng với cái thai này. Tề Phi đã 4 tháng rồi, số lần Tịch Nguyệt thấy nàng ta cũng không nhiều, nàng ta cũng không đi ra khánh tường cung lắm. Cũng không phải nói đề phòng người khác ra sao, chỉ có điều mùa hè nóng bức, ra cửa thật là không thoải mái. Bởi vì trời nóng, mấy ngày nay Tịch Nguyệt cũng ấm ức. Bẩm Chiêu Nghi nương nương, hoàng thượng có chỉ, lệnh ngài đi Tuyên Minh điện thị tẩm. Buổi tối khuya, Tịch Nguyệt vừa muốn đi ngủ, thì nghe được Lai Hỉ tới đây có chuyện bẩm báo. Tịch Nguyệt nhìn áo quần của mình, suy nghĩ một chút, thuận tay cầm lên một tấm áo đơn màu đỏ tơ tằm phủ thêm, lại búi một búi tóc trên đầu, một cây châm bích ngọc ngọc trai cứ tùy ý cắm vào trên búi tóc như vậy. Thoạt nhìn chặt chẽ thanh lệ. Ngồi lên kiểu niên qua, Tịch Nguyệt vẫn có chút buồn ngủ, nàng vốn buồn ngủ, rủi rủi mắt còn véo mình một cái, nghĩ chính là có thể lên tinh thần chút. Đợi đến được Tuyên Minh điện, Tịch Nguyệt vừa vào phòng chính là thấy cảnh đế nghiêng người dựa vào trên ghế, vẻ mặt có chút ửng đỏ. Sau khi kinh ngạc chút xíu, nàng lập tức cười khanh khách bước liên tục đi tới bên cạnh hắn. Tay nhỏ bé lạnh lẽo gác lên trán hắn. Cảnh đế mở mắt ra, thấy nàng bởi vì khom lưng, ngực như ẩn như hiện, ánh mắt tối sầm xuống. Đều nói tay lạnh không người thương, chấm thương nàng như vậy, sao tay nàng còn lạnh như vậy? Cảnh đế cầm tay nàng trong bàn tay mình, tay nàng chỉ hơi có chút thịt, cầm lên cảm giác rất tốt. Cảnh đế càng kéo tay nàng tới khóe miệng mình, liếc nhìn nàng một cái, chính là cắn xuống. Quả nhiên, xúc cảm này tốt hiếm thấy. Thần thiếp mới không phải là không có người thương đâu. Những lời đó làm sao chính xác? Ngược lại thần thiếp cho rằng trong ngày hè lành lạnh như vậy, thật tốt. Thấy hắn nói chuyện mang theo chút mùi rượu, cho rằng nhất định là uống không ít rượu, nếu không tuyệt đối không đến nỗi như thế. Ngồi vào bên cạnh hắn. Hoàng thượng uống rất nhiều rượu ư. Cảnh đế cười, đúng là như vậy. Ừ. Nguyệt Nhi đỡ chấm đi vào nghỉ ngơi. Thật ra thì cảnh đế là một người khá là tự hạn chế, nếu như nói uống rượu đến không thể hành động tự lo liệu, đó là chắc chắn không thể nào. Cứ như vậy cũng chỉ là ầm ý với nàng thôi. Tịch Nguyệt chưa đến 15, thân thể mềm mại dẻo dai, vừa nhỏ nhắn, dìu vào phòng ngược lại có chút cố hết sức, nhưng dù là cung nữ hay là Lai Hỉ đều bị cảnh đế sai đi ra ngoài. Góc độ mà cảnh đế nhìn thân thể của Tịch Nguyệt, có thể thấy được bầu ngực đấy đà của nàng. Nàng cứ như vậy đến đây. Giọng nói của cảnh đế cũng không tốt lắm. Tịch Nguyệt cho là liên quan tới hắn say rượu, nhàn nhạt giải thích. Thiếp ngồi kiểu niên qua mà. Kể từ đó, cảnh đế buông lòng yên tâm. Đưa môi đến gần cổ nàng vuốt ve. Về sau không được mặc như vậy, chấm không cho phép người khác nhìn nàng. Tịch Nguyệt hậu chi hậu giác hiểu ý hắn, mắt co đỏ bừng mặt. Thần thiếp biết. Nâng hắn đến trên giường, Tịch Nguyệt cúi người cởi giày hắn xuống. Hoàng thượng vào sau phòng tắm rửa. Cảnh đế cứ nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt như thế, cũng không nói chuyện. Cắn cắn môi, Tịch Nguyệt cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Chính là muốn trước tiên cởi quần áo thôi. Cảnh đế ngồi trên giường, dáng vẻ nửa nằm, đôi tay trống về phía sau. Thấy nàng bắt đầu cởi áo quần cho hắn, cười khẽ trầm thấp. Ách, có lẽ Tịch Nguyệt đụng phải vị trí nào, hắn lại phát ra âm thanh như vậy. Tịch Nguyệt len lén ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mắt hắn nửa khép lại, vẻ mặt hưởng thụ. Lúc ấy Tịch Nguyệt lại cảm thấy đỏ mặt một hồi. Thấy nàng nhìn lén mình, cảnh đế cười. Giọng nói mập mờ. Mấy ngày nay chấm bận rộn quốc sự, thật là nàng có muốn chấm. Tịch Nguyệt cũng không trả lời. Thường ngày đã là như thế, nếu như nàng đáp muốn chính là sẽ bị hắn quất hết sức. Nếu như nói không muốn, đó là thê thảm, sợ là một đêm này cũng không có cơ hội nghỉ ngơi. Cảnh đế này cũng không biết có phải bởi vì liên quan tới uống rượu hay không, lại trực tiếp nhấc chân nhẹ nhàng đạp xuống lên nơi ngực nàng. Rước lấy Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm. Thấy bộ dáng nàng như vậy thì cảnh đế lại hăng hái lên. Trực tiếp ngã trên giường. Tới hầu hạ chấm. Thấy hắn như vậy, Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, cởi giày của mình bò lên giường đệm, chỉnh thân thể hắn ngay ngắn. Một đấng mày râu như hắn dĩ nhiên là nặng hơn nhiều so với một tiểu nha đầu mềm mại như nàng. Thật vất vả chỉnh hắn ngay ngắn, đã thở hồng hộc. Lại suy nghĩ, nàng thả rèm che giường xuống. Cảnh đế nhìn những điệu bộ này của nàng, hài lòng cười. Chấm biết là nàng nhớ ta. Tịch Nguyệt cởi quần áo hắn xuống, bởi vì cảnh đế cực kỳ không phối hợp, lại mùa hè, không lâu lắm thì Tịch Nguyệt chính là cả người mồ hôi, ngồi chồm hổm nơi đó nhìn chằm chằm hắn. Cảnh đế thấy nàng như vậy, đưa tay ngắt bàn chân nhỏ của nàng. Tịch Nguyệt vội vàng né tránh, nhưng không nghĩ bị váy của mình vướng chân, nằm sấp trên người hắn. Cảnh đế thì cười đến tùy ý, lật người đè nàng xuống dưới người. Hai ba lần công phu thì hai người chính là cả người toàn mồ hôi. Ư! Tịch Nguyệt bị người đè dưới người, tiếng nỉ non. Đôi mắt cảnh đế tối sầm lại. Nặng! Nàng dùng đầu ngón tay chọc vai hắn. Vốn là không nghĩ cảnh đế sẽ trả lời nàng, nhưng không ngờ hắn lại thật sự lật xuống từ trên người nàng. Ngã chồng vó lên trời nằm nơi đó, thở dốc hổn hển, nói nhỏ, nhưng giọng nói cũng là kiên định. Đi xuống hầu hạ ta. Tịch Nguyệt nằm bên cạnh hắn, trong lòng thầm khinh bỉ một tiếng, lại biết hắn không dễ dàng lại bỏ qua nàng như vậy. Bởi vì động tác mới vừa rồi của hắn, cây châm của Tịch Nguyệt đã rớt xuống, tóc dài xõa trên người, nên có vẻ tuổi nàng còn nhỏ. Nhìn dáng vẻ mềm mại của nàng. Cảnh đế xì cười. Đi xuống ăn ta. Tịch Nguyệt thấy hôm nay quả thật hắn có chút khác thường, cũng biết mình hầu hạ tốt thì nàng mới nhận được cưng chiều muốn có. Tự kiều tự sân mở ngoặt tròn như trách mắng như làm nũng đóng ngoặt tròn trừng mắt nhìn hắn, nhìn đến lòng cảnh đế cũng muốn yếu mềm. Chậm rãi cúi đầu Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng hắn diếu võ dương oai đối với mình, lại thấy ánh mắt khích lệ của hắn. Biết được là hắn thích. Nàng như thế, cuối cùng ngậm hắn vào trong miệng. Vốn muốn mình nắm chặt tiết tấu, nhưng không ngờ người này làm như không đủ sướng, vừa tiến vào chính là càn rỡ quất, giày vò vuốt ve khiến đôi mắt Tịch Nguyệt đẫm lệ. Rằng co rất lâu như vậy, mắt thấy hắn sắp muốn phóng ra, cảnh đế lại đè nàng ngã, hung hăng đi vào. Không bao lâu chính là phóng túng trong cơ thể nàng. Tịch Nguyệt thở hồng hộc nằm nơi đó, không lâu lắm, chỉ thấy hắn lại bò đến trên người nàng. Sau hôm đó cảnh đế lại tuyên Tịch Nguyệt thì tầm mấy lần đều là phóng túng như vậy. Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng thích làm loại chuyện này, nhưng trời rất nóng, thật là không sảng khoái như thế. Mặc dù oán thầm, nhưng vẫn chú ý hầu hạ. Có lẽ nam nhân chính là như thế, cho dù là đế vương cũng không ngoại lệ. Trên chuyện kia làm cho hắn thỏa mãn, sẽ luôn sinh ra thêm mấy phần thương tiếc đối với người. Cuộc sống này trôi qua giống như một trận khói. Lắc lư lại chính là đã qua hơn một tháng. Gần đây thân thể của Tịch Nguyệt cũng không phải là thoải mái lắm. Mỗi lần buồn bực mất tập trung. Mặc dù đã lập thu, nhưng nào thấy một chút khí lạnh chứ? Chủ tử có sảng khoái chút nào? Hạnh Nhi đứng sau lưng Tịch Nguyệt không ngừng quạt gió cho nàng. Ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, Tịch Nguyệt bĩu môi oán trách. Tại sao lúc này cũng ngày mùa thu rồi còn nóng như vậy, hình như mấy ngày nay cũng ít mưa xuống, một chút mát mẻ cũng không có. Hạnh Nhi cũng hiếm khi thấy chủ tử mình nóng nảy như vậy, chấn nói. Nô tỳ nghe tiểu đặng tử nói, hôm nay ở ngự hoa viên chuồn chuồn bay rất thấp, trong ngày thường chính là có cách nói chuồn chuồn bay thấp, ước chừng chính là trời sắp mưa. Cũng không biết lúc nào thì có thể rơi xuống, trong lòng ta vô cùng nôn nóng. Hai người đang tán gẫu, Cẩm Tâm bưng một đĩa bánh táo chua vào cửa. Chủ tử, lúc sớm ngài nhắc tới trong miệng không có mùi vị, mới vừa rồi xảo ninh đã làm chút bánh táo chua, ngài nếm thử một chút, xem một chút mùi vị thế nào. Tuy là nói như vậy, nhưng nét mặt Cẩm Tâm lại là mặt cười, hình như là chắc chắn chủ tử sẽ thích. Thật ra thì đây cũng là tự nhiên, tay nghề xảo ninh vẫn rất được Tịch Nguyệt thích. Xảo ninh này làm bánh táo chua thành hình dáng cánh hoa, nhìn bánh màu đỏ sẫm này càng tinh xảo làm Tịch Nguyệt cũng không nỡ cắn ăn. Có điều trong lòng không nỡ thì không nỡ, nhưng nụ vị giác cũng không có cắt đứt tiết ra tín hiệu bản thân muốn ăn. Bốc lên một miếng bỏ vào trong miệng thỏa mãn hé mắt. Cũng không đến bao lâu Tịch Nguyệt đã ăn cả một đĩa nhỏ bánh táo chua, nhìn sức ăn của chủ tử, Cẩm Tâm cười hỏi. Chủ tử lại còn muốn. Lời này chính là nhạo báng, Cẩm Tâm vẫn là nắm chắc sức ăn của Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt liếc nhìn cái đĩa,